Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạn cờ người này, trong lòng hận không thể khiến cho những nữ nhân kia, mỗi người một lần phải chịu khổ. Nói xong, lại thở dài. Lâm Ngọc Thanh tổn thất không nhỏ. Không chỉ có cửa hàng bánh ngọt của Vọng Lỗ Phường bị đóng cửa, mà còn có mấy chiếc thương thuyền ở bến cảng bị chặn lại. Muốn rời đi mà không đi được. Nghe nói, cũng là tài sản của Lâm Công Tử. Hiện giờ đã bị niêm phong. Mấy thứ không thể xuất khẩu qua quan viên. E là Lâm Công Tử sẽ phải xuất khí, nộp thuế, để giải quyết. Tô Tử Tịch nghe vậy, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Quan viên trong nhà bị phê phán thì xem như thật. Nhưng những việc kiểu như Trương Thị Lang cũng thế. Chỉ cần đụng đến sẽ lập tức nổi giận. Coi như muốn trừng trị thì cũng còn thời gian, muốn làm gì cũng được, miễn là có bậc thang xuống, có màn che đỡ. Ai cũng không muốn chuyện gia đình mình bị người ngoài biết rõ, thành trò cười cho thiên hạ. Ai muốn mang cái mũ vào đầu mà tất cả mọi người đều biết đến. Nhất là những chuyện nhạy cảm, chắc chắn sẽ tìm cách che đậy. Và bây giờ, hắn đưa ra bậc thang cho Lâm Ngọc Thanh, coi như một cách để làm dịu đi cơn giận. Tuy nhiên, Lâm Ngọc Thanh không có chút gì oan uổng. Nhưng bất cứ ai cũng biết chuyện này đã bị lộ ra. Rồi sau này sẽ có người tra cứu. Thì ai còn tin vào sự tranh sạch của Lâm Ngọc Thanh trong chuyện nam nữ? Chuyện Lâm Ngọc Thanh để cho sản nghiệp của mình bị tê liệt chính là điều dễ hiểu. Tô Tử Tịch cười thầm nghĩ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Mối thù nhục vợ luôn là điều không đội trời chung. Phải khiến cho nam nhân phải cúi mặt xuống, để dưới đất cho mọi người dẫm đạp. Leprec làm đắc tội nhiều người như vậy cũng chỉ là cách quen thuộc của những người có quyền. Dưới tình huống này, mọi chuyện sẽ càng ngày càng trở nên hấp dẫn. Còn chưa phải là báo thù cho thái tử, nhưng đã đủ để cho Lộ Phùng Vân cảm thấy khó chịu. Đúng lúc này, Giã Đạo Nhân cũng tới, vừa bước vào liền cúi đầu chào Giản Cử, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Sau đó hắn mới quay lại hành lễ với Tô Tử Tịch. Chúa công, Chu tiểu thư có nhắn tin, nói rằng nàng không đến dạy đàn. Tô Tử Tịch nhìn qua, gật đầu. Tình huống này nàng không đến cũng là bình thường. Hiện giờ, các nữ quyến trong thành đều cảm thấy bất an, không ai dám ra ngoài cửa. Giã Đạo Nhân cười và xác nhận. Rồi đợi Giản Cừ đi, lén lút hỏi Tô Tử Tịch. Chúa công, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Tô Tử Tịch khoát tay ngăn lại. Không cần làm gì thêm, chúng ta đã làm những gì cần làm. Giờ chỉ cần đứng từ xa nhìn xem là đủ. Quay lại, chỉ làm người ta thêm khó chịu thôi. Giã Đạo Nhân, vì mối thù đã được báo, cũng tỏ ra lạnh nhạt, nhưng vẫn khen. Chúa công nói rất đúng. Điều mà Giã Đạo Nhân kính phục nhất ở Tô Tử Tịch là cách hành xử của hắn. Luôn dứt khoát, không bao giờ dây dưa. Tô Tử Tịch làm việc cực kỳ nhanh chóng, không lãng phí thời gian. Vùng ngoại thành, biệt viện Tào Gia và Thiên Cơ Yêu của Tào Dịch Nhan bị bất ngờ phát triển, khiến mọi chuyện trở nên mơ hồ. Một người và một yêu diện tướng mạo dò xét nhau, trầm mặc một hồi lâu, Tào Dịch Nhan mới thở dài. Không chỉ mấy nhà cửa hàng, Nhân Xuân Đường cũng bị bắt. Nghe nói có liên quan đến việc xúi dục mối quan hệ với một nhà di nương, hạ độc hại phu nhân. Kim Xà Hội mấy đường khẩu cũng bị chọn lựa, bắt không ít người vào đại lao. Triệu gia, Trương gia và Ngụy Quốc Công Phủ đều đồng loạt vây đánh. Nghĩ đến cũng đủ khiến người chấn động, Lâm Công Tử thật sự phạm vi rộng lớn, từ tiểu thư, phu nhân, từ 15-16 tuổi đến ba mươi mấy tuổi. Đều nằm trong phạm vi hắn, mà lại, hắn chẳng thích xuất thân thấp kém, phần lớn yêu thích đều là những người có điều kiện tốt, ít nhất là gia đình hoạn quan hay những gia đình có xuất thân đàng hoàng. Chưa nói đến việc mù với phu nhân Trương Thị Lang của Lại Bộ, ngay cả con thứ tiểu thư của Ngụy Quốc Công Phủ, năm phào một tiểu thư cũng bị hắn trêu chọc. Ngụy Quốc Công hiện tại còn sống, biết được tin này, tức giận đến mức đập nát bàn. Nếu không có người ngăn cản, có lẽ ông ta đã xông đến tận cửa Lâm Ngọc Thanh, muốn lấy mạng hắn. Chắc là Lâm Ngọc Thanh không hề kiêng dè gì, thậm chí chiêu chọc luôn cả một nhà Ngụy quốc công. Dù gia đình này không thanh cao, nhưng trong mắt hoàng đế cũng có mặt mũi, lại có vài mối quan hệ trong quân đội. Nếu hắn dám làm vậy, không chỉ khiến danh dự gia đình họ bị tổn hại, còn làm cho mọi người không thể nghĩ tới việc về Lâm quốc. Nếu đây chính là thủ đoạn của Tô Tử Tịch, thì thật sự là quá lợi hại, khiến người khác phải sợ hãi. Tào Dịch Nhan cảm khái, hở dài một hơi. Sau khi nghĩ ngợi một chút, ông ta liền phân phó cho người đem chứng cứ quan trọng nhất của án thái tử giao cho Tô Tử Tịch. Hãy để hắn biết Lâm Ngọc Thanh chết không oan. Chờ đã, Tào Dịch Nhan mỉm cười, lại bổ sung. Còn có, bê bối gây động trong kinh thành. Người hiềm nghi chính là Tô Tử Tịch. Hãy cho Lâm công tử biết, ta lại muốn xem, khi cả hai đều kết thù sinh tử, lần này có thể vạch mặt được hay không? Đối thủ tàn nhẫn như vậy cũng khiến ta có chút rùng mình. Không thể không làm thêm một bước nữa. Thiên Cơ Yêu thấy đưa tin người rời đi, lại hiện thân, nhìn Tào Dịch Nhan và chậc chậc hai tiếng. Điện hạ vẫn còn có ý tốt mà bảo người ta tàn nhẫn. Nhưng theo ta thấy, ngài thủ đoạn này cũng không khác gì giết người không thấy máu. Yêu cũng sợ đấy. Tào Dịch Nhan vội vàng khoát tay. Thật sự không kịp, thật sự không kịp. Lâm Ngọc Thanh, người này kỳ thực rất có tài. Mạng lưới quan hệ phức tạp, khó mà gỡ bỏ. Hắn có rất nhiều quý nhân bảo vệ. Thực tế nếu là ta cũng sẽ không dễ dàng động đến hắn. Nhưng lúc này, mạng lưới quan hệ ấy đã trở thành mạng nhện. Ai cũng muốn lấy mạng hắn. Kế này thật độc. Ôi, chỉ là châm ngòi ly gián. Nhưng chỉ là thủ đoạn bình thường. Thật sự là không kịp rồi. Trong một biệt viện ở nội thành kinh thành, Tân Bình công chúa đang ngồi, nâng má, vẻ mặt biểu lộ rõ sự chán nản. Dựa vào đâu mà các nàng làm sai chuyện, lại muốn kéo ta vào cùng chịu nạn? Ta là công chúa, chưa nói đến chuyện chưa từng làm những việc như thế. Dù có làm thì sao chứ? Công chúa tiếp tục, giọng càng trở nên bực bội. Chẳng qua là mấy lần yến tiệc đều có Lâm Ngọc Thanh tham gia. Tính là gì chứ? Mỗi lần đều có đông người. Ta chẳng bao giờ ở một mình với hắn. Mẫu phi cũng vậy. Bà ấy còn ra lệnh cho ta không được tiếp xúc với Lâm Ngọc Thanh. Vậy mà lần này, ta lại có dịp gặp hắn. Sao lại không thể? Càng nói, Tân Bình công chúa càng cảm thấy mệt mỏi. Nàng vốn có địa vị tôn quý, lại được hoàng đế và mẫu phi sủng ái, nên ít khi lo lắng hay sợ hãi. Vì vậy, nàng không bận tâm chuyện này, chỉ cảm thấy nhàm chán và muốn mời một số người quen đến để tiếp tục trò chuyện, chơi đùa. Đoan Dung Huyền chủ nhìn thấy vậy, trong lòng thở dài. Nàng biết rõ Tân Bình công chúa được giao nhiệm vụ này là để khuyên nhủ, nên cố gắng ngăn cản, nói: hiện giờ các phu nhân, tiểu thư trong thành đều đan tị hiềm, ai cũng không muốn ra ngoài. Công chúa, ngài nếu mời người, họ cũng không dám đến đâu. Đợi một thời gian, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngài mời người đến, rồi lại tức giận, chi bằng không làm vậy nữa. Nàng tiếp tục khuyên nhủ: hay là ta cùng ngài trò chuyện. Một lát nữa mời gánh hát đến biểu diễn, đừng quá bận tâm những chuyện này, cứ tận hưởng niềm vui của mình. Làm gì phải đi tìm cơn giận không đáng có. Tân Bình công chúa vẫn không nguôi giận, đứng dậy đi vòng vài bước, rồi lại tức giận ngồi xuống. Nàng chỉ vào một người hầu và ra lệnh: người đi, bảo Ô Tử Tịch viết một bài thi gửi cho ta. Hắn phải viết thật tốt. Nếu ta không hài lòng, nhất định phải phạt hắn thật nghiêm. Lâm phủ thật ra cách Vọng Lỗ phường không xa, dù diện tích không quá rộng, nhưng cảnh vật bên trong lại rất tao nhã. Hành lang, giả sơn, hồ nước và rừng tùng tạo nên một khu vườn rất lịch sự, thanh thoát. Một phòng thư viện, hai bên giá sách chất đầy sách vở, tranh chữ, những lang nha xếp gọn gàng trên kệ. Hai bên là những bình phong làm từ gạch ống, vào mùa đông tỏa ra hơi ấm, mùa hè thì mát mẻ nhờ hồ nước. Nhìn qua, phong cảnh quả là tuyệt đẹp, vượt trội hẳn. Tuy nhiên, lúc này không khí trong phòng lại nặng nề, mười mấy người ngồi đó, nhưng không ai lên tiếng. Những người này đều mặc trang phục thường ngày, nhưng lại tụ họp ở đây. Có thể thấy rõ ai cũng đều nắm quyền lực lớn. Thế nhưng lúc này, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Ngay cả trà bánh được mang đến cũng không ai động tới. Trong lòng họ như có lửa đốt, ngồi không yên. Những người này đã theo Lâm Ngọc Thanh dốc sức suốt gần 20 năm. Làm việc cho Đại Trịnh, ai mà không hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Giờ đây, vì sự việc của Lâm Ngọc Thanh, tất cả mọi công sức suốt bao năm đổ sông đổ biển. Thử hỏi ai mà không bực bội. Cả phòng họp lớn như vậy, không ai lên tiếng. Nhưng im lặng cũng là một kiểu thái độ. Vị trí đầu bàn của Lâm Ngọc Thanh càng thêm lộ vẻ khó xử. Mọi người đều biết, sau bao nhiêu năm phấn đấu, giờ lại bởi vì sự cố này mà mọi thứ đều đổ vỡ. Làm sao không thể không cảm thấy bế tắc. Dù sao, Lâm Ngọc Thanh cũng đã công tác trong Đại Trịnh nhiều chục năm. Cũng có vài người thân tín. Có một người nhìn qua, thấy mọi người đều im lặng. Cuối cùng không nhịn được, mở lời. Hiện tại là mười mấy nhà. Không, ẩn ở nơi tối, còn có vô số quyền quý. Những cú đả kích này, chúng ta căn bản không thể chống đỡ nổi. Đại gia, ngài có kế sách gì không? Làm thế nào để đối phó tốt đây? Một người khác thở dài, lên tiếng, khó lắm. Chuyện này làm sao có cách giải quyết được chứ? Nhưng chuyện khác còn có thể nghĩ cách. Nhưng chuyện này khó thật sự. Một người nam tử tráng kiện, lúc này cau mày, nhìn xung quanh, cố ý ngồi ra xa vị trí đầu bàn, rồi hỏi, chúng ta có mạng lưới quan hệ nào không? Gần 20 năm kinh doanh, chí ít đã chi ra 20 vạn bạc, làm vô số ân huệ. Vậy mà giờ khi gặp chuyện khó khăn, không ai dám đứng ra giúp đỡ sao? Bên cạnh một văn sĩ cười khổ, nếu là vài ngày trước, dù có sơ sất phạm phải tội với hoàng đế, dựa vào những mối quan hệ của chúng ta, hẳn là vẫn có người ra tay giúp đỡ. Những năm qua, chúng ta đã thông suốt khắp nơi ở Đại Trịnh, chưa bao giờ gặp phải khó khăn gì, tất cả đều có bằng chứng rõ ràng, nhưng giờ thì khác. Những người này đều tránh xa, ai còn dám đứng ra giúp đỡ? Một người khác thở dài nói tiếp, nhà nào mà không có nữ quyến, mà giờ đây, lòng nghi ngờ họ bị liên lụy, nên rất dễ bị tấn công. Đến lúc đó, bùn sẽ dính vào quần, dù có phân biệt cũng không thể tránh. Vậy họ không chịu giúp sao? Đúng vậy. Sái người đi cầu cứu, họ đều tránh không gặp. Đừng nói đến việc nhìn thấy chủ nhân. Ngay cả những quản sự khiêm tốn này xưa. Tất cả mọi người giờ đều biến thành người khác. Chẳng ai còn giữ phép tắc nữa. Văn sĩ lắc đầu cười khổ. Quả thật, đúng là một đám bạch nhãn lang. Này xưa, khi công tử vừa mới đến Đại Trịnh, có mấy ai coi trọng. Lâm quốc hoàng thất cũng chẳng mấy quan tâm. Thậm chí, chẳng ai xem công tử là gì. Chỉ cảm thấy nó là một đứa con trai được sung làm hạt nhân mà thôi. Chính là công tử từng bước vươn lên, dần dần có được chỗ đứng, thì Lâm quốc mới bắt đầu ủng hộ. Mọi người đi theo công tử cũng trải qua bao nhiêu gian nan, chậm rãi mới có thế lực như hôm nay. Ban đầu họ tưởng rằng với uy danh của công tử sẽ có thể thu hút những người hữu dụng. Nhưng giờ đây, khi gặp chuyện, mỗi người đều tránh mặt, không ai dám đứng ra. Người cũng đã nói, gặp phải chuyện như vậy, tránh còn không kịp, ai dám ra mặt. Đây đâu phải là chuyện quang minh chính đại, ai có thể giúp đỡ nói tốt cho người. Những chuyện này mà nói ra, chỉ có thể làm mất mặt. Lúc này, có người khinh thường hừ một tiếng, thấp giọng mắng. Ta nói, đây chính là gieo gió gặt bão, giờ thì không thể oán trách ai, người ta đều phải trốn tránh. Những lời này có thể coi là phạm thượng, nhưng vì người nói ra lời này là những kẻ trước kia đã từng theo hầu đại vương, là người đại vương cử đi thấm dần hạt cát, nên cách đối đãi với Lâm Ngọc Thanh cũng có chút tôn trọng. Thế nhưng lần này, hành động của Lâm Ngọc Thanh thật sự khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Toàn bộ kinh thành Đại Trịnh đang lấy Lâm Ngọc Thanh làm trò cười. Không chỉ là làm nhục Lâm Ngọc Thanh, mà còn làm nhục cả hoàng thất Lâm quốc. Người ta không thể không trách cứ, bởi vì hành động này thực sự làm mất mặt. Trong phòng hội nghị, mấy người lén nhìn nhau, đều chỉ có thể thở dài. Họ không thể nói gì, cảm thấy quá xấu hổ. cũng không thể lớn tiếng quở trách người khác chú ý lời nói. Không khó hiểu vì sao lúc nãy mọi người đều im lặng, hoặc thì thầm oán trách. Mối quan hệ này vốn do Lâm Ngọc Thanh sáng lập, không chỉ riêng mình công tử, mà còn có sự đóng góp của Lâm Quốc với nhân lực và tài nguyên, từ đó xây dựng nên đế chế của họ. Công việc này không chỉ đem lại bạc, mà còn giúp thu thập được nhiều vật tư cần thiết cho Lâm Quốc. Thậm chí có thể nắm bắt những tình báo quan trọng. Tây Nam sự tình cũng nhờ vào những thông tin ấy mà thành công. Nhưng bây giờ, vì việc riêng của Lâm Ngọc Thanh mà tất cả đều rơi vào tình trạng tê liệt. Trong phòng hội nghị, lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Lâm Ngọc Thanh ngồi ở vị trí đầu, không động đậy, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi đó, trong lòng đầy bi ai. Ngày xưa, khi chỉ có một lão nô theo hầu, mình đã trải qua bao nhiêu khổ sở, cõng theo đại hắc oa, dốc sức sống qua ngày. Lúc đó, chỉ mong chờ một ngày có thành tích, để mọi người trong nước có thể đưa người ấm dần hạt cát vào bên trong. Nhưng giờ đây, khi gặp sự việc, phản ứng đầu tiên lại là chỉ trích. Quả nhiên, danh tiếng và khí thế không thể giao cho người khác. Lúc này, một tùy tùng đột nhiên từ bên ngoài phòng bước vào. Sự xuất hiện của hắn mới khiến cho Lâm Ngọc Thanh có một chút độc tính. Lâm Ngọc Thanh hơi nâng mí mắt, nhìn sang. Tùy tùng sắc mặt nghiêm túc, bước đến bên cạnh Lâm Ngọc Thanh, đưa cho hắn một tờ giấy, đồng thời thì thầm vài câu vào tai. Lâm Ngọc Thanh vừa nhìn tờ giấy, sắc mặt liền thay đổi, tay siết chặt lại, gân xanh nổi lên. Chờ người này rời đi. Lâm Ngọc Thanh nhìn lại tờ giấy, không chỉ một lần, mà chăm chú nắm chặt trong tay. Các ngươi nói đi, bây giờ phải làm thế nào? Không thể cứ để tình hình này tiếp tục như vậy. Các ngươi nhìn xem, có biện pháp nào ngừng lại tình thế xấu này không? Lâm Ngọc Thanh mở miệng, giọng khàn đặc, nhìn vậy. Vân Sĩ thở dài đáp, công tử, thật khó. Bây giờ, tình hình này không thể nào thay đổi được nữa. Dù có mượn đến chút nhân tình, như để Tể Vương hay Thục Vương ra mặt, cũng không thể giúp chúng ta chịu đựng đợt áp lực này. Thực tế là, dù chúng ta đã nỗ lực suốt 20 năm, nhưng đây vẫn là Đại Trịnh, không phải Lâm Quốc. Dù có phát triển thế lực, thì cuối cùng vẫn chỉ là từ những nơi bí mật gần đó mà thôi, chẳng thể có ảnh hưởng lớn. Nói đúng lắm, nghe nói còn có người âm thầm bày mưu tính kế, tiếp tục nhắm vào chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng những không thể ngừng lại được tình thế này, mà việc trở về nước cũng sẽ càng ngày càng khó khăn. Những người kia hận không thể chúng ta chết ngay tại đây. Xong xuôi mọi chuyện, dù là mối thù nhục vợ hay nhục nữ cũng không thể tùy tiện giải quyết. Đây không phải chuyện dùng tiền là có thể xong. Còn vị công tử này có thể xuất thân thấp hèn, nhưng lại đặc biệt thích những quý nữ xuất thân cao. Kiểu người như vậy làm sao thiếu được tiền bạc. Càng như thế, càng dễ bị những người này để mắt. Lại còn công tử, người luôn đem những thứ quý giá nhất dưới chân mình dẫm đạp, trước mặt mọi người đạp lên, không bị hận thấu xương mới là lạ. Tuy nhiên, cũng có người vì Lâm Ngọc Thanh biện hộ. Người này dáng người thấp bé, mặt tròn, đứng lên nói. Việc này mà nói, thật ra cũng không thể trách công tử. Ngày xưa công tử đến Đại Trịnh, chẳng có gì cả, làm sao có thể mở ra được cục diện như vậy? Đừng nói là quyền quý, ngay cả những quan viên bình thường, ai lại chú ý tới công tử? Một tháng ở triều đình chỉ phát có 16 lượng bạc, mà trong nước thì không phát chút nào. 16 lượng trông có vẻ không ít, nhưng đây là kinh thành, ăn uống, ngủ nghỉ đều rất đắt đỏ. Số bạc ấy, mùa đông còn không đủ để mua than, gần như chết cóng. Nhưng nếu không phải công tử có tài cầm kỳ thi họa, được các quý nữ quý trọng, dần dần nổi danh, được đưa vào trong vòng tròn của các nhà quan, thì làm sao có được cơ nghiệp như ngày nay? Chuyện này vốn là ngươi tình ta nguyện. Công tử cũng chưa từng ép buộc ai. Nếu không phải có người công khai chuyện này, thì cho dù ai đó có nói ra, chỉ cần không có chứng cứ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cục. Thế nhưng, có người lại công khai vạch trần chuyện này, làm bà việc này người. Thật sự là đáng ghét. Rốt cuộc là ai làm vậy? Nói đến đây, mọi người đều cảm thấy xấu hổ. Quả thật, nếu không phải Lâm Ngọc Thanh làm ra việc này, thì bọn họ đâu có thể đặt chân ở Đại Trịnh, dựa vào đâu mà có thể vươn lên được. Nếu không có năng lực, nhiều người sẽ chỉ có thể phơi xác trên đường phố. Vì vậy, họ chuyển đề tài, bắt đầu đoán xem kẻ đứng sau là ai. Dù là thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, tiếp tục bị nhắm tới, không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có những mưu kế khác xuất hiện. Bọn họ đã rất khó chịu, nếu lại chịu đả kích, sợ rằng sẽ chẳng thể trở về được Lâm Quốc. Suốt 20 năm qua, dù Lâm Ngọc Thanh luôn tránh tranh chấp, không dễ dàng kết oán với ai, nhưng trên thực tế, cây cao chịu gió lớn, muốn phát triển thì không thể không gặp phải sự cạnh tranh. Dù không muốn, nhưng trong quá trình ấy, chắc chắn sẽ có người bị dẫm lên, và trong số đó, không phải ai cũng sẽ bỏ qua cho Lâm Ngọc Thanh. Trong nhóm mười mấy người, ai nấy đều suy nghĩ theo dòng logic ấy, phỏng đoán kẻ đứng sau màn hắc thủ là ai. Có người cho rằng, có thể là những người từng thất bại trong kỳ thánh tranh tài với công tử. Có người lại cho rằng, có thể là tình địch. Dù sao, Lâm Ngọc Thanh có không ít người ái mộ, các thiên kim khuê tú cũng không tránh khỏi có người đố kỵ. Họ không vừa mắt công tử, điều này cũng là khả dĩ. Nhưng dù đoán thế nào, không ai nghĩ đến Tô Tử Tích. Lâm Ngọc Thanh cầm tờ giấy trong tay, trong lòng gần như bùng lên cơn giận dữ. Nếu không có tờ giấy này, hắn có lẽ cũng không bao giờ nghĩ đến Tô Tử Tịch. Dù người này gần đây mới bộc lộ tài năng, thu hút sự chú ý của cả kinh thành, nhưng thực sự không thể coi là có sức ảnh hưởng. Hắn ta chỉ mới bước chân vào chính trị là một người mới mà thôi. Nhưng lần này, khi mình gặp phải tai nạn này, rất có thể chính là người này đang đứng sau đẩy mình vào tình huống này. Có những việc, chỉ khi có người nhắc nhở, ta mới nhận ra, nếu không thì sẽ không bao giờ nghĩ đến. Chỉ khi nghe được lời nhắc, cảm giác bất ổn trong lòng mới có thể tìm thấy lý do giải thích. Khó trách Tô Tử Tịch không bận tâm khi người của ta bị thương, thậm chí còn chẳng hề nhắc nhở. Hóa ra, hắn đã sớm có ý định trả thù như vậy. Lâm Ngọc Thanh tự giễu cười, thật đáng tiếc. Ta mười mấy năm, lại bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi chơi đùa như vậy. Quả thật thật buồn cười. Về việc tờ giấy kia có phải thật hay không, Lâm Ngọc Thanh vẫn còn nghi ngờ. Nhưng khi nghĩ lại, mỗi lần Tô Tử Tịch không có mặt, mình chẳng sao cả. Nhưng vừa trở về thì gặp rắc rối. Thật sự không thể không nghi ngờ. Lâm Ngọc Thanh khép mắt lại, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, đành phải kiềm chế cảm xúc, rồi mới lên tiếng. Chư vị, lập tức bán tháo toàn bộ sản nghiệp, sau đó chuẩn bị rút lui. Lời nói này lập tức khiến mọi người ở đây hoảng hốt. Một người vội vàng hỏi. Công tử, nhất định phải như vậy sao? Những sản nghiệp này đã được kinh doanh gần 20 năm. Tuy họ cũng cảm thấy tình thế hiện nay nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến việc về nước. Nhưng việc bỏ tất cả ngay lúc này khiến họ vô cùng khó chịu. Một người khác lên tiếng. Công tử, nếu ngài muốn về nước, nhưng trịnh triều hoàng đế chưa cho phép chúng ta rút lui. Nếu bây giờ bán tháo hết sản nghiệp, lỡ không thể rời đi thì sao? Lâm Ngọc Thanh mở mắt, nhìn về phía người vừa nói, rồi quét mắt nhìn những người còn lại. Trong số họ, có người là kẻ bị hắn lôi kéo, có người là do phụ vương Lâm Quốc cử đến để giúp đỡ hoặc giám sát hắn. Nhưng trong mắt Lâm Ngọc Thanh, rất nhiều người chỉ là ngu xuẩn. Những kẻ này bình thường có thể giao cho họ một số việc nhỏ, nhưng đến lúc quan trọng lại chỉ biết cản trở. Người này thật là ngu xuẩn. Lâm Ngọc Thanh không thể kiềm chế được nữa, hét lớn, nhưng vì là vấn đề của mình, hắn vẫn cố gắng kiềm chế, không để cảm xúc bộc phát. Nghe đây, chúng ta chỉ bán tháo ngoài sáng sản nghiệp, không bán tháo ngoài sáng, chờ đợi bị người ta phát hiện. Tất cả những thế lực ngầm của chúng ta sẽ bị thu gom hết sao? Đã đến lúc này, ngoài sáng sản nghiệp, dù không bán đi cũng sẽ bị tịch thu. Chi bằng bán rẻ, đồng thời cắt đứt mọi liên hệ ngầm. Chúng ta đã kinh doanh 20 năm, không thể coi nhẹ, chỉ cần cắt đứt liên hệ, ít nhất vẫn có thể giữ lại một phần tài sản tại Đại Trịnh. Điều này có thể được từ Tu Sục giúp. Lâm Ngọc Thanh nói xong, mọi người xung quanh đều im lặng nhìn nhau. cảm thấy lời hắn nói có lý. Về phần hoàng đế, chúng ta không cần chờ sự đồng ý. Nếu chúng ta quyết định rút lui, thì phải kiên quyết, không thể chần chừ. Nếu không, chúng ta sẽ không thể đi được nữa. Các ngươi có 5 ngày để chuẩn bị. Sau 5 ngày, dù kết quả thế nào, chúng ta sẽ lập tức rút lui. Nói xong, Lâm Ngọc Thanh phất tay, ra hiệu cho cuộc họp kết thúc. Sau khi chỉ còn lại vài người trong nhà, Lâm Ngọc Thanh khẽ vuốt trán, nhìn Sầm Tiên Sinh với vẻ mặt lạnh lùng. Sầm Tiên Sinh, đừng nhìn những lời ta nói, đều có lý, không thể phản bác. Nhưng, chắc chắn có người không phục. Ta không tin bọn họ. Sầm Tiên Sinh, nghe nói, ngài quen biết giang hồ khách, ta chỉ cần một kiếm Xuân Hàn từng niệm thật, hy vọng ngài liên lạc với hắn. Chỉ cần hắn giúp ta về Lâm Quốc, ta sẽ cho hắn 3.000 lượng bạc. Lâm Ngọc Thanh giữ vẻ mặt bình thản, nhìn giọng nói lại cứng rắn, đầy uy thế, khác hẳn với vẻ ôn hòa thường ngày. Sầm Tiên Sinh lúc này cũng không kiềm chế được, đáp: công tử yên tâm, ta nhất định có thể tìm được hắn. Nhưng liệu hắn có đồng ý hay không thì không thể chắc chắn. Một kiếm Xuân Hàn từng niệm thật, là một kiếm hách nổi danh. Nhiều người giang hồ theo hắn, quyền lực ngầm cũng không nhỏ. Vì thế lực này không chính thức thành lập bang hội, mà chỉ có những người tự nguyện y theo. Chỉ cần tìm được hắn, chuyển tin cho ta là được. Lâm Ngọc Thanh không ngại cười một tiếng, còn lại xem trời định, nhìn theo Sầm Tiên Sinh rời đi. Người đàn ông mặt tròn cùng tráng kiện vẫn ngồi im. Một lúc sau, người mặt tròn lên tiếng: Sầm Tiên Sinh chẳng lẽ cũng có nghi ngờ gì sao? Sầm Như Bách không có gì đáng nghi, nhưng hắn là người Trịnh, không phải Lâm Quốc. Hắn liên tục đến đây, mặc dù ta đối đãi rất chu đáo, nhưng chỉ xưng ta là công tử, không xưng chúa công. Ta phải phòng một tay. Lỗ Ngọc, ngươi chú ý, để tránh có người lén lút cắt đứt liên hệ và chỉ huy ban đầu. Lỗ Ngọc nghe vậy, liền lớn tiếng đáp ứng: Chi Anh Duệ, ngươi liên hệ với đội thuyền của ta, nhớ là thuyền đã rời đi, đừng để chúng vào kinh, bảo chúng chờ dọc theo sông ngoài thành. Vâng, Chi Anh Duệ cũng lập tức đáp lại. Sau khi ra lệnh, Lâm Ngọc Thanh cảm thấy áp lực phần nào giảm bớt, nhưng ánh mắt anh chuyển ra ngoài, thấy bầu trời u ám, mây dày che khuất ánh sáng, gió thổi rít, mang theo mưa bụi như báo hiệu một trận bão tố. Các ngươi đi làm việc đi. Lâm Ngọc Thanh hít sâu một hơi, rồi nói với người hầu: đi chuẩn bị xe bò, ta muốn đến Đào Hoa Hạm, đi thăm Tô Tử Tịch. Mấy chữ cuối cùng, Lâm Ngọc Thanh nói chậm rãi, như thể mang theo một nỗi niềm sâu sắc, khắc cốt ghi tâm. Oái Phong Hầu Phủ, Phương Tiểu Hầu gia lúc này trong viện cũng cảm thấy không khí ngột ngạt, đi đâu cũng nhẹ nhàng, chân bước cũng cẩn thận. Ban đầu, người hầu không hiểu Tiểu Hầu gia đến vì việc gì mà tức giận, nhưng khi nhớ lại gần đây, Tiểu Hầu gia thường lui tới với Lâm công tử, họ mới đoán ra, có lẽ là vì bạn bè như vậy mà tức giận. Không ai biết, lúc này Phương Tiểu Hầu gia đang ngồi trong thư phòng, tay cầm tờ tình báo vừa mới được đưa tới, toàn thân hắn run nhẹ, trong lòng đầy lo lắng, khiến hắn không thể ngồi yên. Tờ tình báo này, khi hắn phát hiện có liên quan đến Lâm Mộc Thanh, liền lập tức sai người điều tra ngay. Ban đầu, tờ tình báo chỉ liên quan đến quyền kiểm soát của Lâm Ngọc Thanh trong một tổ chức xã hội. Tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện này khiến Phương Tiểu Hầu gia phải xem xét lại mối quan hệ trước đây của mình với Lâm Ngọc Thanh. Hắn vốn nghĩ, Lâm Ngọc Thanh chỉ là một công tử phong nhã, không mấy quan tâm đến chính trị, vì vậy mới được Lâm Quốc giao cho vị trí quan trọng trong đại trịnh. Là một viên chức quyền quý, lại là con trai của một người phụ trách công tác bí mật, Phương Tiểu Hầu gia từng nghĩ rằng Lâm Ngọc Thanh có thể hợp tác, chẳng qua chỉ là một vài năm giao thiệp, không có gì đáng lo ngại. Dù sao, những cửa hàng hay thuyền đội nhỏ cũng chẳng là gì lớn lao. Kinh thành này không dễ sống, ai chẳng có chút ít lợi ích riêng. Nhưng giờ đây, tình báo trước mắt khiến hắn không thể không lo lắng. Những thông tin được sâu chuỗi lại, giống như những cái tát mạnh vào mặt hắn. Cả trán hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ta sao lại không nghĩ đến Lâm Ngọc Thanh lại có quan hệ với thái tử nữa? Nói cho cùng, vẫn là do Lâm Ngọc Thanh quá giỏi trong việc ngụy trang, Khi suy nghĩ lại về việc chuyện này lộ ra, Phương Tiểu Hầu gia mới nhận ra rằng nguyên nhân là Tô Tử Tịch đã động tay chân. Phương Tiểu Hầu gia cảm thấy mình như đang nâng một củ khoai lang nóng bỏng trong tay, làm sao cũng không ổn. Nếu bỏ qua, sau này chỉ có thể đứng bên ngoài, chẳng thể kiếm được chỗ tốt từ Hoàng thượng, và quan hệ với Lâm Ngọc Thanh cũng sẽ khiến Tô Tử Tịch hiểu lầm. Trong thư phòng, hắn trầm ngâm một lúc, rồi quyết định phân phó, chuẩn bị xe, đi đào hoa hạn. Thanh viên tự cổ thụ xanh ngướt, mái hiên dày đặc, nước mưa rả rích. Gần đây, tình hình ở kinh thành càng ngày càng nghiêm trọng, đến mức nay cả hoạn quan và nữ quyến cũng phải cẩn trọng. Ít người đến dâng hương, đền thờ vốn đã mang không khí thanh u, giờ lại càng thêm tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi, mưa rơi và thi thoảng vang lên tiếng chuông. Người ta vẫn nói, trời mưa là để rửa sạch tội lỗi, và ở Biện Huyền này, cũng đúng là như vậy. Biện Huyền vốn là nơi nổi tiếng với thanh viên tự, nơi giao lưu của nhiều người. Mặc dù gần đây, vì sự việc của Lâm Ngọc Thanh, các quan lại và nữ quyến ít khi đến thăm, nhưng vẫn có một vài nam khách chủ động đến cửa. Trong đó có Biện Huyền, một người bạn thân. Vừa đến, Biện Huyền đã mời hắn vào hầu phòng. Hai người thì thầm trò chuyện. Không rõ là nói chuyện gì, chỉ biết là suốt cuộc trò chuyện, âm thanh mưa rơi vẫn đều đều ngoài cửa. Hương trà vẫn còn thơm trong không khí. Cuộc trò chuyện dường như chưa kết thúc. Họ lại tiếp tục đánh cờ. Tiếng mưa rơi mỗi lúc một rõ hơn, chỉ còn văng vẳng bên tai. Người khách đến cuối cùng cũng cười cáo từ. Biện Huyền tiễn hắn ra ngoài. Hai người cùng nhau cầm ô dây dầu, dưới ánh sáng mờ ải của mùa xuân, bước qua sân chùa, từ từ đi đến cổng chùa. Trong suốt đoạn đường, không ai nói thêm lời nào, vì những lời cần nói đã được trao đổi xong xuôi. Mưa phùn lất phất dưới bầu trời xám xịt. Người khách cuối cùng mỉm cười, rồi lặng lẽ rời đi như một làn gió thoảng. Biện Huyền đứng lại ở cửa chùa, lâu không nhúc nhích. Gió nhẹ thổi qua, mưa xuân rơi lác đác trên mặt. Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng chiếc ô lên một chút, ngước nhìn mưa xuân từng đợt rơi xuống, có chút thất thần. Biện Huyền trông thật tuấn giật, nét mặt nhàn nhạt, không còn là người đầy nhiệt huyết ngày xưa, giờ đây dường như đã trở thành một người xa lạ, lạnh lùng và tĩnh lặng, khiến người ta cảm thấy khó gần, như thể chỉ cần một cái chớp mắt là có thể tan biến trong không khí. Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Biện Huyền không hề động đậy, cho đến khi có tiếng hô "sư thúc" vang lên. Lúc này Biện Huyền mới quay người lại, nhìn thấy một tiểu hòa thượng khỏe mạnh, khuôn mặt tươi tắn. "Sư thúc, ngài ở đây à? Có một chuyện muốn bẩm báo với ngài." Tiểu hòa thượng chắp tay chào Biện Huyền, rồi mới nói, "Ôn tướng quân phủ vừa mới phái người đến, nói là trước đây mời ngài tham gia pháp hội tiêu trừ vong linh lệ khí, nhưng vì lý do thời tiết mà phải hủy bỏ." Dù vậy, tiểu hòa thượng vẫn liếc nhìn Biện Huyền một cái, nằm đoán, chuyện này lần đầu tiên xảy ra với Biện Huyền. Ôn gia là gia đình tướng quân, từ khi trở lại kinh thành, luôn cố gắng hòa nhập vào giới quý tộc, nhưng cũng không ít lần làm trò cười. Cứ vài tháng một lần, họ lại mời Biện Huyền tham gia pháp hội, khiến người ta có cảm giác như đang cố gắng tạo dựng thanh thế. Nhưng hôm nay, lại chỉ vì một trận mưa mà đột nhiên hủy bỏ. Rõ ràng là một cái cớ để từ chối. Ôn gia quá mức coi trọng hình thức, như vậy rõ ràng là muốn làm mất mặt Biện Huyền. Biện Huyền nghe xong, không tỏ vẻ tức giận mà chỉ trầm tư suy nghĩ. Mới vừa rồi khi tiễn bạn, câu chuyện trong hầu phòng như tiếng sấm vang vọng trong đầu hắn, giờ đây vẫn còn vọng lại trong tâm trí. "Biện Huyền, ngươi nói vậy, thật ra ta cũng có thể lý giải được. Vì hành vi phạm pháp, dù chết cũng không ân hận. Chỉ là, hiện tại sự việc của Lâm Ngọc Thanh, đối với những thiếu niên phong lưu như hắn, các nhà đều coi trọng nhưng lại giữ khoảng cách. Ngươi con đường này rõ ràng là khó mà đi được. Huynh đối với ngươi chưa chắc đã là chuyện xấu. Ban đầu ta nhìn ngươi tuy có tài nhưng khó tránh khỏi cái chết oan uổng. Giờ nhìn lại, số mệnh đã thay đổi, không cần lo lắng cho tính mạng. Lúc này, Biện Huyền không rõ trong lòng mình đang dâng lên cảm xúc gì. Nếu xét về xem tướng, hắn kém xa người bạn này, nhưng lại tin tưởng những lời bạn nói. Bạn đã nói như vậy, chắc chắn là thật. Nếu không phải chuyện của Lâm Ngọc Thanh, thì kết quả của mình có lẽ cũng sẽ là cái chết oan uổng. Cùng lúc đó, bạn đã nói con đường này không thể đi tiếp. Điều này không phải là lời khuyên xuông, mà là sự thật. Ban đầu là muốn lợi dụng mưu kế, giờ lại tự rơi vào bẫy. Biện Huyền cười khổ, sờ lên mặt mình, cảm nhận được sự tuấn tú bất phàm của dáng vẻ bên ngoài. Thôi, để người đi chuẩn bị xe bò, ta muốn đi thăm Tô Hội Nguyên một chút. Nghĩ đến lời bạn ám chỉ, Biện Huyền thu hồi suy nghĩ, ngước mắt nhìn lén về phía Tiểu Hòa Thượng đang đứng bên cạnh. Tiểu Hòa Thượng giật mình, nhưng ngay lập tức Biện Huyền nhẹ nhàng nói. Vâng, Tiểu Hòa Thượng lập tức đáp lời, rồi vội vã chạy ra. Sự ngây thơ chân thành của Tiểu Hòa Thượng làm cho Biện Huyền, dù trong lòng không vui, cũng không khỏi khẽ lắc đầu, rồi từ từ lộ ra một nụ cười. Vì Biện Huyền thường xuyên ra ngoài, xe bò đi rất nhanh, từ Thanh Viên Tự đến Đào Hoa Hạng, không phải là quãng đường xa. Biện Huyền ngồi trên xe bò, không đợi mưa tạnh, đã đến nơi, đợi ta bên ngoài là được, vì con ngõ nhỏ chật hẹp, xe bò không thể vào được. Biện Huyền xuống xe, phân phó người đánh xe, rồi bước vào trong. Trên mặt đất đã có vài vũng nước, nhưng Biện Huyền không cúi đầu, mà vẫn bước đi chính xác, tránh hết các vũng nước. Y phục thô, từ trong mưa bụi đi tới, tựa như bước ra từ bức tranh, mang theo một cỗ khí chất thoát trần. Nhưng khi hắn vừa đi đến cuối ngõ, một tiếng đàn vang lên từ trong ngõ sâu, khiến không khí bỗng có chút thay đổi. Tiếng đàn nhẹ nhàng vẫy, âm điệu du dương, tựa như đã quen thuộc, nhưng lại chưa từng nghe qua. Phải chăng là Lâm công tử đang đàn? Biện Huyền ngẩng ra, không tự chủ được mà giảm bước chân, dần dần dừng lại, đứng yên như bị gỗ khắc. Thực ra, hắn đã từng nghe Lâm Ngọc Thanh đàn vài lần trước, những lần ấy chỉ cảm thấy, đúng là không hổ danh là danh cầm kỳ tuyệt ở kinh thành. Âm điệu có điểm độc đáo, nhưng hôm nay, tiếng đàn lại khiến hắn cảm thấy như có một thứ gì đó vô hình kéo căng tâm can. Như thể có thể nhìn thấy Lâm Ngọc Thanh trong những năm tháng long đong vất vả. Lúc vào kinh, hắn lo lắng bối rối, phải đối mặt với những thăng trầm của cuộc đời, gặp được quý nhân, rồi lại trải qua những tình cảm thăng trầm, tình sâu nghĩa nặng, rồi lại bạc tình, cho đến kết quả bi ai ngày hôm nay. Khi Biện Huyền mở mắt lần nữa, quanh hắn vẫn là tiếng mưa tí tách rơi, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mộng mơ hồ. Biện Huyền nhìn về phía nơi phát ra tiếng đàn, đột nhiên nghĩ thầm, nếu không có Tô Tử Tịch thay đổi mọi thứ, liệu ta cũng sẽ như Lâm Ngọc Thanh, sống một cuộc đời như vậy sao? Đột nhiên, Biện Huyền tỉnh giấc trong mộng, trở lại thực tại, rồi gặp cảnh trong sân Tô Phủ. Một cô gái trẻ đứng bên tường, mắt nhìn vào chủ viện, nước mắt lăn dài, không thể khóc thành tiếng. Nghe thấy một tiếng thở dài, cô gái vội vàng nhìn về phía người đang nhìn mình, lau nước mắt còn đọng trên mặt, rồi vội vàng đi vào trong. Biện Huyền nghe được một giọng nhỏ từ trong phòng vọng ra. Phu nhân, người sao vậy? Phu nhân. Biện Huyền ngạc nhiên, thầm nghĩ đây không phải là phu nhân của Tô Tử Tịch sao? Liệu có phải là khách nhân đang ở nhờ tại đây? Nhớ lại phu nhân của Tô Tử Tịch hình như là một thiếu nữ. Biện Huyền chỉ liếc qua, rồi lại tiếp tục đi về phía chủ viện. Tiếng đàn lúc này đã ngừng, không gian trong khách sảnh chủ viện trở nên yên tĩnh. Một công tử mặc áo trắng ngồi đó, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên dây đàn, đã kết thúc. Ba người ngồi quanh, mỗi người một biểu cảm khác nhau, rõ ràng đều bị tiếng đàn ấy kéo vào những cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Diệp Bất Hối lúc này như rơi vào một hồi ức đầy tình cảm và thống khổ. Ban đầu, nàng chỉ định cùng Tô Tử Tịch chiêu đãi khách đến nhà, nhưng một khúc đàn lại khiến nàng nhớ đến phụ thân mình. Nàng từng theo phụ thân sống ở Lâm Hóa huyện. Phụ thân tuy chỉ là một thư sinh bình thường, không thể cho nàng một cuộc sống tiện nghi. Từ khi nàng còn nhỏ, nàng chưa bao giờ thấy mẫu thân. Tuy vậy, những năm tháng sống bên phụ thân lại là thời gian đẹp đẽ nhất trong ký ức của nàng. Không có lo âu, chỉ có những ngày tháng bình yên. Nhưng thân thể của phụ thân luôn yếu ớt, lúc nào cũng ho khan, rồi sau này ho ra máu. Nàng khi đó hận không thể thay cho phụ thân. Cho đến khi Tô Tử Tịch xuất hiện, giúp nàng thay đổi cuộc sống, và từ đó nàng có thêm một người bạn đồng hành. Dù vậy, cái chết của phụ thân vẫn là nỗi đau lớn đối với nàng. Lòng biết ơn dưỡng dục của phụ thân không thể nào báo đáp, và nàng cảm thấy mình không thể làm gì hơn, mặc dù hiện tại nàng không còn đau đớn như trước. Cảm giác thống khổ trong tâm dần dần phai nhạt theo thời gian, trở thành một vết sẹo sâu trong lòng. Nhưng giờ đây, khi tiếng đàn vang lên, nàng như thể lại nhìn thấy Lâm Hóa Huyện và Diệp Thị Thư Tư, thấy mình trong ánh xuân tươi đẹp, cười đùa, giận hơn. Nhìn Tô Tử Tịch lắc đầu cười bất đắc dĩ khi bị mình thúc giục, lại thấy hình ảnh người phụ thân hơi mập, đứng dựa vào cửa Thư Tư. Khi nàng mở mắt ra, ánh mắt Diệp Bất Hối đã ngập nước, những giọt lệ lặng lẽ chảy xuống hai gò má. Nàng nhìn thoáng qua Tô Tử Tịch và Phương Tiểu Hầu gia, trên mặt họ cũng là vẻ buồn bã, rồi lặng lẽ quay mặt đi, lau đi nước mắt. Nàng bây giờ đã là vợ người, đang tiếp khách, không thể để lộ cảm xúc như vậy. Tô Tử Tịch, vì tiếng đàn, lại rơi vào hồi ức của kiếp trước và kiếp này. Có bao nhiêu người có thể mang theo ký ức của kiếp trước, sống trong hai đời, tồn tại ở một thế giới khác biệt như thế? Kiếp trước của hắn, cuộc sống trong thế giới ấy, đã từng là bên trong tháp ngà, sách vở trong tay, bước đi trên con đường nhỏ dưới bóng cây. Xa xa là những nhóm nam nữ, gần là những chú chuột ba tùng tò mò. Thỉnh thoảng còn gặp vài người ngoại quốc với tóc vàng, mắt xanh. Thời gian ấy đã không thể quay lại, không thể tái hiện. Hiện tại, hắn chỉ có thể sống trong một thế giới đầy mưu đồ, tìm kiếm con đường sống trong từng bước đi. Không có sự lựa chọn. Nếu để hắn đánh giá loại sinh hoạt nào là hắn thích, điều này thật khó mà nói. Vì cuối cùng, dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng không có sự lựa chọn. Có thể kiếp trước chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, hay kiếp này vẫn là mộng, thật khó mà phân định. Tô Tử Tịch nghĩ, điều duy nhất ta có thể chắc chắn chính là, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, ta chính là ta. Trong tiếng đàn vang vẳng, một phần tử đàn mộc điền lấp lóe sáng. Bưu hoạch được Lâm Ngọc Thanh khuyên tình truyền thụ cầm nghệ cộng 3.000, cấp 5, 2.600 trên 5.000, mị lực quá sớm, không cách nào đề thăng. Tứ thư ngũ kinh cộng 500, cấp 18, 400 trên 18.000, lĩnh ngộ thành tâm thành ý chi đạo. Bản Long Tâm Pháp cộng 500, cấp 9, 6.000 trên 9.000. Lại vì một khúc đàn của Lâm Ngọc Thanh, Tô Tử Tịch thu hoạch nhiều hạng mục thăng cấp. Dù hắn vẫn giữ cảnh giác, chưa hoàn toàn chìm đắm, nhưng điều này cũng thực sự không thể không nghi ngờ. Tô Tử Tịch mở mắt. Lần đầu tiên nghiêm túc nhìn vào người công tử tuấn nhã tuổi 30 trước mặt. Dù xa vào âm mưu, nhưng khúc đàn vừa rồi của Lâm Ngọc Thanh đã đưa hắn gần đến cảnh giới thần kỳ. Nếu chuyên tâm vào cầm đạo, hắn thật sự có thể đi theo con đường đàn nhập đạo. Thật đáng tiếc, một tài năng kỳ tài như vậy, sống mà lãng phí. Lần đầu tiên, Tô Tử Tịch cảm thấy một chút hối hận. Mặc dù biết rằng mọi chuyện chỉ là những sự trùng hợp, nhưng ngay cả Lâm Ngọc Thanh cũng không thể che giấu được tài năng vượt trội của mình. Đây là một thiên phú hiếm có, thậm chí khó có thể gặp được trong cả một thế hệ. Tài năng xuất chúng như vậy, nếu trở thành đối thủ thì quả thực rất đáng tiếc. Đáng tiếc thật, lại đáng tiếc. Phương Tiểu Hầu gia lúc này đang tỉnh lại, nhưng vẫn không thể kiềm chế được tâm trạng của mình. Trong đầu hắn, bức tranh một đôi thân ảnh cứ hiện ra rõ mồn một. Hai bóng hình đi bên hồ, một người đi phía trước, người kia theo sau. Người đi phía trước lúc này quay lại, ánh nắng chiều chiếu lên, nụ cười sáng lạn, vẫy tay chào. Những ngày tuổi trẻ, hắn đã từng chạy đến đây, cùng nàng cười đùa vui vẻ. Hồ nước bị gió thổi lên, mặt nước hơi gợn sóng, tiếng cười của họ vang vọng như thể sợ làm kinh động đến những con chim đang ẩn nấp trong bụi cây ven hồ. Vào những buổi chiều tĩnh lặng, khi hắn đọc sách một mình, nàng là niềm vui duy nhất khiến hắn cảm thấy bình yên. Gương mặt tươi cười của nàng với những lúm đồng tiền nhẹ nhàng chính là hình ảnh mà hắn thích nhất trong những ngày tháng đó. Cùng nàng, mùa xuân tựa như gió, mang theo mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua. Đây là mối tình đầu của hắn, là những năm tháng tuổi trẻ khi hắn thích một thiếu nữ. Nàng chỉ là một thị nữ, lo liệu những công việc hàng ngày. Như khi hắn lớn lên, nàng lại giống như một người em gái, cũng giống như một người chị gái. Thế nhưng, trong đôi mắt của hắn, ngoài nàng ra, không còn ai có thể khiến hắn chấp nhận. Nhưng khi đó, hắn mới chỉ là một thiếu niên, chưa có đủ quyền lực để bảo vệ tình cảm của mình. Một khi mẫu thân phát hiện, kết quả là nàng buộc phải gả cho người khác. Khi nàng được gả đi, hắn chỉ có thể ở lại trong viện, không thể ra ngoài. Sau đó, khi nàng chuẩn bị rời khỏi kinh thành theo chồng, hắn lén lút chạy đến một góc, đứng nhìn nàng một lần cuối. Chỉ thấy nàng kính cẩn nghe lời chồng và mẹ chồng, cùng họ lên thuyền. Những lần đó, trong mắt hắn, nàng như đang tìm kiếm ai đó giữa đám đông. Đó là lần cuối cùng Phương Tiểu Hầu gia nhìn thấy nàng. Chưa đầy một năm sau, vào một buổi chiều nhàn rỗi, ông nghe được lời bàn tán của hạ nhân nói rằng hộ thương nhân kia đã trở lại kinh thành và cưới thêm một mỹ nhân. Nhưng thật không may, nàng qua đời vì bệnh trong chuyến trở về. Hương sắc đã tàn, những nỗi đau này giấu kín trong lòng. Mãi đến khi bước vào quan trường, ông đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười khi gặp người. Nhưng không ai biết trong sâu thẳm, nỗi buồn luôn thường trực. Lúc này, tiếng đàn vang lên, khiến ông bừng tỉnh. Nhưng khi cảm xúc dâng trào, ông không kìm được, lệ rơi đầy mặt. Phương Tiểu Hầu ra lau nước mắt, cố gắng cười và nói với Lâm Ngọc Thanh: "Lâm công tử, tiếng đàn của ngài quả thật có thể nói là xuất thần nhập hóa." Rồi ông quay sang Tô Tử Tịch, hỏi: "Không biết Tô Hồi Nguyên có tham gia thi cử không? Lần này ông đến, bởi vì biết rõ nội tình của Lâm Ngọc Thanh, cũng hiểu rằng giữa Lâm Ngọc Thanh và Tô Tử Tịch đang âm thầm đấu tranh." Sau khi trong lòng kinh sợ, ông lo lắng cho tình bạn lâu năm giữa hai người. Tuy nhiên, việc đã đến mức này thì không thể quay lại. Ông chỉ có thể hy vọng quan hệ của họ sẽ chỉ dừng lại ở chuyện quốc thù nhà hận, chứ không để tình cảm cá nhân xen vào. Dù sao, cả hai đều là người xuất sắc. Nếu thực sự đối đầu với nhau thì cũng là điều đáng tiếc. Phương Tiểu Hầu gia biết mình nghĩ như vậy là ngây thơ, nhưng thay đổi thái độ với bạn bè nhiều năm khiến ông cảm thấy bối rối. Vì vậy, khi hướng Tô Tử Ích mời thi, ông vô thức để lộ một chút khẩn cầu. Tô Tử Tịch liếc nhìn ông, mỉm cười: "Cái này có gì khó?" Sau đó, một nha hoàn dưới sự chỉ huy của Diệp Bất Hối nhanh chóng trải giấy lên bàn. Diệp Bất Hối tự tay mài mực cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch cầm bút, suy nghĩ một lát rồi viết: "Nâng chén sướng ẩm cười diêm la, không mộ công danh sướng muộn ca, nửa đời thanh xuân biết trăm vị, đầy cõi lòng chí khí gãy ba đợt, si mê quyền quý cuối cùng hư chức, lãng mạn giang hồ cũng treo qua, hái cúc đông ly còn đắc ý, không cần hối hận thán phí thời gian." Lâm Ngọc Thanh và Phương Tiểu Hầu gia đều im lặng nhìn vào bài thi, chờ Tô Tử Tịch viết xong. Phương Tiểu Hầu gia trong lòng thầm nghĩ: "Mình đã phí hoài cả 1/3 cuộc đời ở kinh thành Đại Trịnh." Lâm Ngọc Thanh cũng cảm thấy nghẹn ngào. Bài thi này tự như được viết cho chính mình. Thật đáng tiếc, hắn không còn hy vọng vào những cuộc phiêu bạt giang hồ nữa. Cũng không thể tìm lại thời gian hái cúc bên ly rượu đông. Nửa đời thanh xuân đã qua đi, hắn chỉ có thể nén lại cảm xúc, cắn răng mà tiếp tục. Nghĩ đến đó, những ủy khuất và gian truân của nửa đời trước như chợt trào lên, khiến hắn không thể kiềm chế nổi mà bật cười. Không ngờ, người cuối cùng hiểu rõ mình lại chính là người hại mình nhất. Rõ ràng là một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi, đối phương lại có thể nói ra rằng hắn không thể cùng ai chia sẻ những nỗi lòng chua xót. Nếu năm đó, Lâm Quốc không đẩy hắn lên Đại Trịnh làm hạt nhân, hắn chỉ cần làm một công tử tôn thất bình thường. Ít nhất tại Lâm Quốc, cuộc sống cũng có thể ổn định, có thể sống an nhàn, đánh đàn, chơi cờ mỗi ngày. Thời gian trôi qua, không cần phải ép mình. Cuộc sống cũng là tiêu dao tự tại. Đáng tiếc, vận mệnh của hắn không bao giờ nằm trong tay mình, chỉ có thể quyết chí tiến lên. Dù chết cũng không hối hận, cuối cùng mới có thể thành công. Trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi lách tách. Tô Tử Tịch vẫn cầm bút không ngừng viết, lại một bài thi nữa được ra đời. Gấm sắt tự dưng 50 dây cung, một dây cung một chủ nghĩ hoa năm. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn đế xuân tâm nhờ đỗ quyên. Thương hải nguyệt minh châu có nước mắt, lam biển nhập noãn ngọc khói bay. Tình này là để trở thành hồi ức. Chẳng qua chỉ là lúc đó đã ngơ ngẩn. Khi Lâm Ngọc Thanh đọc đến câu tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, đột nhiên hắn cảm thấy xúc động trong lòng. Không biết vì sao, mắt hắn bỗng đỏ lên, cố gắng kiềm chế nước mắt. Hắn thở dài, nói, với bài thi này, ta có thể yên tâm mà sống cả đời. Nói xong, hắn hướng Tô Tử Tịch, cúi người một cái, rồi rời đi. Lâm Ngọc Thanh ra cửa. Mưa phùn và gió mát ập đến, hai người đứng bên ngoài đợi. Một người hỏi, chúa công, ngài trông có vẻ không ổn, liệu có phải đã xác định Tô Tử Tịch hãm hại ngài? Lâm Ngọc Thanh không trả lời ngay, chỉ vẫy tay, nghe tiếng gọi to, xe bò bắt đầu chuyển động. Trong khí trời này, cửa ngõ hầu như không có ai, rất thuận lợi để ra ngoài. Chỉ có âm thanh móng trâu đạp xuống nước bùn, lẫn trong tiếng mưa. Tình này nhưng đợi thành hồi ức. Chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, Lâm Ngọc Thanh lại một lần nữa đọc lại bài thơ Tô Tử Tịch đã viết, thở dài, nếu là trước kia, có lẽ chúng ta có thể trở thành tri kỷ. Đáng tiếc, Tô Tử Tịch đáng tiếc vì Lâm Ngọc Thanh có tài năng xuất sắc trong cầm kỳ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con cờ mà Lâm Quốc đặt ở Đại Trịnh, một công cụ mà ai cũng có thể lợi dụng, không thể thực sự trở thành người chơi cờ. Còn Lâm Ngọc Thanh, hắn cũng tiếc Tô Tử Tịch. Mười mấy tuổi đã có tài, tuấn tú, dù chưa chuyên chú vào kỳ nghệ, nhưng cũng có thiên phú. Lại còn có thể dễ dàng viết ra những bài thơ hay, và bài thơ này lại hợp với lòng mình. Nếu không phải kết thù, sớm một ngày kết giao, không có sự can thiệp của số phận, thì việc trở thành tri kỷ cũng không phải là chuyện khó khăn. Nói thật, dù quan hệ giữa Lâm Ngọc Thanh và Phương Tiểu Hầu gia Đại Trịnh không tệ, nhưng chủ yếu là vì họ đã quen biết lâu, tiếp xúc nhiều và luôn cố gắng hòa hợp với nhau. Nếu đổi lại là Tô Tử Tịch ngồi trên ghế của Phương Tiểu Hầu gia, có lẽ cả hai sẽ không chỉ dừng lại ở bước bạn bè, mà có thể đã trở thành kẻ thù của nhau từ lâu. Lâm Ngọc Thanh chợt cười lạnh, rồi nói, dù có phải Tô Tử Tịch hãm hại hay không, thì theo những gì ghi trên tờ giấy này, người kia là hậu duệ của Đại Trinh trước Thái Tử. Vì chuyện mười mấy năm trước, ta đã có thù sâu với Thái Tử một nhà. Những gì ghi trên giấy có thể là sự thật. Chuyện này sợ rằng khó có thể giải quyết. Đây là một trận chiến, hoặc ta chết, hoặc ngươi sống, chiến đấu nầm. Lâm Ngọc Thanh đưa tay, kẹp một sợi tóc nhỏ. Nếu không chú ý, chẳng ai nhận ra. Đây chính là lúc hắn lợi dụng sự lơ là của mọi người. Nhân cơ hội cúi người nhìn bài thơ mà Tô Tử Tịch viết, rồi lén lấy đi một sợi tóc trên vai hắn. Lúc đầu, Lâm Ngọc Thanh đến Đào Hoa Hạn cũng không phải là để làm hòa với Tô Tử Tịch, càng không phải là vì nhìn thấy sắc mặt phức tạp của Phương Tiểu Hầu gia. Dường như hắn đã quyết định về nước. Trước khi rời đi, nếu không làm vài việc để đáp lễ thì không hợp với phong cách của mình. Hơn nữa, theo kết luận từ những mối quan hệ trong giới, Đại Trịnh hiện tại hình như đã có chút hối hận về chuyện Thái Tử. Trong khi thời gian trôi qua, các con của Hoàng đế tranh giành ngôi vị ngày càng quyết liệt, khiến người ta càng thêm nhớ về Thái Tử. Là hậu duệ của Thái Tử, nếu Tô Tử Tịch còn sống, có thể sau này sẽ leo lên cao. Với quốc lực hiện tại của Đại Trịnh và Lâm Quốc, nếu một ngày nào đó Tô Tử Tịch thành công, Lâm Ngọc Thanh trở về Lâm Quốc, thì khó mà sống yên ổn được. Lâm Ngọc Thanh đưa sợi tóc đó cho tùy tùng. Đây là tóc của Tô Tử Tịch. sau khi chúng ta rút lui, nhờ Diên đại nhân lập tức thi thuật. Tuy nhiên, chúa công, thi thuật ở kinh thành có mức độ nguy hiểm rất cao. Tuy Tùng có vẻ ngập ngừng, ma tô tờ ịch, hiện giờ chỉ là hội nguyên, chẳng phải quý nhân, có thể thực hiện thi thuật, nhưng ta chỉ muốn làm ảnh hưởng một chút thôi, không phải giết hắn. Lâm Ngọc Thanh bình thản nói, cho nên chỉ cần quấy nhiễu hắn trong thi đình, nếu có thể khiến quân đội không an ổn, thì càng tốt. Ại đại trịnh, Lâm Quốc có công tử ủng hộ, Lâm Ngọc Thanh cũng tự nhiên có thuật sĩ phụ tá. Tuy nhiên, những thuật sĩ này thông thường chỉ đóng vai trò giám sát, chủ yếu là nghe lệnh của đại vương. Tuy nhiên, trong việc trả thù, những thuật sĩ này lại khó lòng từ chối, bởi vì họ có khả năng tìm ra mục tiêu, thậm chí định vị chính xác. Điều quan trọng nhất không phải là khả năng đó, mà là những thuật sĩ này, vì biết quá nhiều dị thuật. Nếu như trước đây họ không có gì phải lo, thì hiện tại lại rất khó kiểm soát. Hừ, thái tử huyết mạch, trình triều thiên hoàng quý chủ. Dù cho không được công nhận, nhưng không phải thuật pháp có thể mạo phạm, sẽ có phản phệ. Lâm Ngọc Thanh tự nhủ, Tô Tử Tịch có thể bị ảnh hưởng một chút, nhưng thuật sĩ không chết thì cũng thương. Không thể nào báo cáo bí mật của ta cho đại vương biết. Ta bảo vệ ám tuyến mới có thể tồn tại trong Lâm Quốc, thậm chí tái khởi Đông Sơn. Tuy nhiên, dù có vậy, Lâm Ngọc Thanh vẫn không thể dập tắt cơn tức trong lòng khi nghĩ về Tô Tử Tịch. Hắn nghĩ đến thiếu nữ trong khách sạn vừa rồi, ánh mắt lạnh lùng, rồi phân phó cho người khác. Quản kiếm hổ, phần việc của ngươi, ta cũng có nhiệm vụ giao cho. Tô Tử Tịch, vợ của Diệp Bất Hối, bình thường sống ở con hẻm hoa đào này, nhưng thỉnh thoảng cũng có ra ngoài, nhất là trong những kỳ tái, càng dễ nhận ra. Điều quan trọng là, kỳ tái và thi đình gần như trùng khớp. Đến lúc đó, ngươi sẽ tấn công Diệp Bất Hối, sống chết tùy ngươi, nhưng phải nhớ làm sao cho khéo, để ta có thể trút được ác khí trong lòng, và cũng khiến Tô Tử Tịch phải lo lắng hơn, hiểu chưa? Vi thần minh bạch, quản kiếm hổ trả lời, ánh mắt sắc bén như dao, nhưng khi nhìn Lâm Ngọc Thanh, ánh mắt lại mềm mại như con chó hoang nhìn chủ nhân. Hắn cười nhếch miệng, lớn tiếng đáp lại. Tất cả mọi người nghe mà không khỏi sợ hãi, dù họ là đồng liêu, nhưng khi làm việc dưới tay Lâm Ngọc Thanh, đều có những công việc sạch sẽ, riêng, đặc biệt là những công việc bẩn thỉu mà chỉ những người như quản kiếm hổ mới đảm nhận. Quản kiếm hổ là người đã được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, đau thương bất nhập, thân mang trọng giáp, chiến đấu thắng đó. Mặc dù hắn vốn là một tướng hổ dũng mãnh, nhưng vì sự ngoan độc và thích hành hạ nữ tử, hắn không được trọng dụng. Giờ đây, hắn được Lâm Ngọc Thanh giao cho nhiệm vụ này, và Tô Tử Tịch, vợ của Diệp Bất Hối, làm sao có thể không gặp nguy hiểm. Nhớ lại cảnh ba người đồng lòng trong sảnh vừa rồi, sự lạnh lùng trong ánh mắt quản kiếm hổ càng thêm rõ rệt. Trong sảnh, cả hai người đều cảm thấy rất kỳ lạ. Phương Tiểu Hầu gia khẽ lau nước mắt, cười nói, trước kia chỉ nói đàn thì có thể làm nổi bật, chỉ là nói đùa thôi. Hôm nay lại thực sự thành hiện thực, trở thành một câu chuyện thú vị. Biện Huyền tiếp lời, không phải đâu, tiếng đàn này không lưu lại, không có người khác nghe thấy, vậy sao có thể nói là làm nổi bật chứ? Phương Tiểu Hầu gia giật mình một chút, rồi cũng tỉnh lại. Đúng vậy, Lâm Ngọc Thanh nếu có sự việc này, hẳn là chỉ muốn truy đuổi xuất thân để khẳng định văn tài và danh dự của mình. Sao có thể để hắn lưu danh được? Đàn thi làm nổi bật chỉ là trăng dưới nốt, hoa trong gương mà thôi. Nghĩ đến đây, đột nhiên từ phía đông vọng lại tiếng bước chân. Một tiểu thái giám bước tới, cung kính hành lễ. Tô công tử, nô tỳ xin chào ngài. Tiểu nhân vừa mới được Tân Bình công chúa sai phái, ban đầu là muốn nhờ Tô công tử làm thơ một bài mang về. Không ngờ lại có hai bài thơ, còn xin Tô công tử ban cho bút mực để tiểu nhân có thể giao cho công chúa. Tô Tử Tịch nghe xong, trong lòng không khỏi khó chịu. Một lần, hai lần còn có thể tha thứ, nhưng Tân Bình công chúa cứ liên tục nhìn chằm chằm vào mình, không phải lại muốn gây thêm phiền phức cho mình sao? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên hắn cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo trong lòng. Một cảm giác bất an dâng lên. Á, đây là chuyện gì? Tô Tử Tịch trầm ngâm một lúc lâu, trong lòng vẫn không hiểu rõ, nhưng cũng chỉ đành theo mưu tính của mình. Một lát sau, hắn nhíu mày nói, vậy thì nếu công chúa muốn thi, vừa rồi viết gấp một chút, ta sẽ sao chép lại một lần nữa. Nói xong, hắn lại sai Diệp Bất Hối mang theo tuyên chỉ, yêu cầu viết lại một phần. Tiểu thái giám đi theo bên cạnh Tân Bình công chúa, vì công chúa yêu thích thi từ, tự nhiên cũng hiểu biết về văn chương. Hắn nhìn qua những bài thơ này, đọc lại một lượt, rồi lập tức đồng ý. Tô Tử Tịch cầm chắp phong thư, đưa cho tiểu thái giám. Ngươi cứ mang đi đi. Nhưng, lời nói của hắn đột nhiên dừng lại, rồi tiếp. Ta có một yêu cầu nhỏ, ngươi cũng cần mang cho công chúa. Nói xong, hắn để tiểu thái giám áp sát tai mình, thấp giọng nói vài lời. Tiểu thái giám ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghĩ đến tính cách của Tân Bình công chúa, dù việc này có thể là yêu cầu của người khác sẽ không đồng ý. Nhìn với công chúa thì lại không phải vấn đề gì lớn. Hắn gật đầu đồng ý, nhưng không dám cam đoan chắc chắn. Chỉ nói, Tô Hội Nguyên, lời của ngài, ta sẽ bẩm báo với công chúa. Nhưng công chúa có đồng ý hay không thì không phải do nô tỳ có thể hứa hẹn. Chỉ cần nhắn lại là được. Tô Tử Tịch nói, giọng nhàn nhạt, thấy tiểu thái giám rời đi. Tô Tử Tịch quay sang Phương Tiểu Hầu Gia nói, Tiểu Hầu Gia, ngươi vì hắn mà lo lắng, không biết rằng người khác chưa chắc đã muốn ngươi phải lo lắng đâu. Nói rồi, hắn rút kiếm trên tường, cầm trong tay, ánh sáng lạnh của lưỡi kiếm phản chiếu trong đêm. Lúc này, bầu trời đã trở nên tối sẫm. Chỉ chốc lát sau, mưa phùn bắt đầu rơi xuống toàn thành. Sầm Như Bách vội vàng đến một quán nhỏ, bên ngoài không lớn, chỉ có 5 chiếc bàn. Lúc này trong quán đã điểm ngọn đèn, chỉ có 5-6 vị khách đang ngồi. Sầm Như Bách nhìn một lát, rồi thấy ở góc phòng có một người, là một người trung niên. Ăn mặc không tệ, tuy nhiên có chút xuề xòa, trông có vẻ buồn bực uống rượu, thỉnh thoảng ho khan. Khi Băng Kế thấy Sầm Như Bách, vội vàng tiến lại đón tiếp, nói, ai, Sầm gia ngài lâu rồi không đến thăm, hôm nay xin mời ngài dùng rượu. Theo tục lệ, tôi sẽ mang thức ăn lên ngay. Sầm Như Bách cắt ngang lời Băng Kế, ngồi xuống bên cạnh người trung niên, rồi nói, không cần phải bày vẽ gì, cứ thế mà thôi. Băng Kế cười đáp, rồi vội vã bưng khay lên, trên khay là 3 món ăn và 1 chén rượu. Sầm Như Bách nhìn Tằng Niệm Chân, rồi nói, ngươi uống rượu như vậy, có vẻ không vui. À, nhớ năm ngoái, mới đâu có ho khan như vậy, sao giờ lại có triệu chứng này? Mùa đông xuân qua đi, ngươi cũng nên chú ý đến sức khỏe. Đừng chỉ say mê rượu, mà quên đi thân thể của mình. Không nói những chuyện khác, dù ngươi không mở bang lập phái, nhưng dưới trướng vẫn có nhiều huynh đệ trông cậy vào ngươi. Nếu ngươi có chuyện gì, họ sẽ thế nào? Tằng Niệm Chân nghe Sầm Như Bách nói, chỉ lặng lẽ uống rượu, không đáp lại. Sầm Như Bách thấy vậy, lại thở dài. Ta biết ngươi trách ta, nhưng mà chuyện đã qua mấy chục năm rồi. Ta giúp người ta cũng chỉ là giúp, không có nhận gì từ họ, chỉ là hỗ trợ một chút thôi. Sầm Như Bách ngừng lại một chút rồi tiếp. Ta luôn xưng là công tử, hoặc là đông gia, ngươi cũng biết mà. Chưa kịp dứt lời, Tằng Niệm Chân cuối cùng cũng đặt chén rượu xuống. Ánh mắt trầm xuống, nhìn Sầm Như Bách với vẻ sắc bén như đao, rồi nói, xưng là đông gia, vậy ngươi hôm nay đến tìm ta là vì chuyện gì? Sầm Như Bách thở dài, đáp, Lâm công tử đột nhiên gặp khó khăn, ngươi cũng đã nghe nói về chuyện của hắn, phải không? Ông tử đã bỏ ra 3.000 lượng bạch ngân để nhờ ngươi hộ tống về nước. Tằng Niệm Chân xoay người, dưới ánh đèn, rõ ràng ông vẫn rất anh tuấn, nhưng giờ đây đã có không ít nếp nhăn. Ông nhìn chằm chằm vào Sầm Như Bách, ánh mắt vẫn sắc như đao, rồi trầm giọng nói, Sầm Như Bách, sau biến cố năm đó, A đã thề với kiếm của mình, rằng ta chỉ giết tham quan, cứu dân chúng, mà không vì triều đình hay quyền quý mà vung kiếm. Người hôm nay muốn ta phá thề sao? Sầm Như Bách nghe xong, trầm mặc, ánh mắt ông nhìn vào ngọn đèn leo lắc trong lửa, tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời. Cuối cùng, Ông chỉ buốt thở dài, nói, 18 năm rồi, ngươi vẫn chẳng thay đổi gì. Sầm Như Bách thấy Tằng Niệm Chân kiên quyết, liền thở dài, nếu đã như vậy, ngươi có chỗ ở không? Nếu có, thì ở gần ngươi một chút cũng được. Tằng Niệm Chân cười nhạo, nhưng cũng đứng dậy tìm chỗ cho hắn. Có chứ, có nơi ở, còn có nha hoàn hầu hạ. Sầm Như Bách cười nhẹ, nhưng bình thường ta có thể tự do đến đó. Nhưng lúc này không thể mang ngươi về, ta không dám ở lại đó. Thế nào, sợ chó săn canh giữ? Tằng Niệm Chân trêu, sợ chó săn không phải vấn đề, mà là càng khó khăn thời tiết, lại càng yêu cầu trung thành. Ta không muốn xưng là chúa công, sợ sẽ không được sự thiện cảm. Sầm Như Bách đáp, mà cửa này, công tử sợ là khó vượt qua. Cả hai không nói gì nữa, chỉ thấy ánh trăng non từ ngoài cửa sổ chiếu xuống, mỏng manh và yếu ớt, mang theo một chút thanh tịnh. Tằng Niệm Chân trầm mặc một chút rồi nói, ngươi không phải bảo Lâm Ngọc Thanh có tướng vương giả sao? Tướng vương chỉ là có khả năng, không có nghĩa là chắc chắn sẽ thành. Nhưng ta hiểu quyền mưu hơn là tướng thuật. Sầm Như Bách đáp, Lâm Quốc, công tử vốn đã mất đi thế lực tại Đại Vương, năm đó bị đẩy ra chịu chết. Nếu không phải hoàng đế thấy hắn là con dê thế tội, lại có lòng phản nghịch, thì hắn đã sớm chết rồi. Về phần quân đội, là công tử 20 năm phấn đấu, giúp Lâm Quốc tại Đại Trịch thiết lập mạng lưới quan hệ. Nhưng giờ đây, mạng lưới này đã gần như bị tan vỡ, công lao sự nghiệp cũng không còn. Có lẽ không còn gì. Thái tử của Lâm Quốc và mấy đệ đệ của hắn đều muốn lấy mạng công tử. Dù giờ có thể trở về, đâu có tốt đẹp gì. Ở Đại Trịch, công tử đã đắc tội mười mấy gia đình, thậm chí nhiều hơn. Quyền quý thì càng muốn mạng hắn, kiếp này, công tử sợ là rất khó sống yên. Nghe nói hắn với Tề Vương quan hệ không tệ, Tằng Niệm Chân hỏi. Hoặc là có thể cầu Tề Vương, Sầm Như Bách cười nhạt. Nhưng vô dụng thôi, ngươi không thấy sao? Năm nay, hai vương thục an phận rất nhiều, chỉ có Lỗ Vương mới phong, đang cố gắng mời chào nhân thủ. Cũng phải cẩn thận, Tằng Niệm Chân hơi giật mình, rồi nghe Sầm Như Bách cười lạnh. Hoàng đế năm nay đã hai lần có chút vấn đề, Chân Long xế chiều, không cam tâm sau khi đã già, càng phát ra ánh mắt đỏ lòm, muốn nuốt sống người. Lúc này, ai nhảy ra, ai cũng sẽ bị đánh, ba vương đều không dám động đậy. Nhưng lúc này thì thời gian không dài. Khi hoàng đế thật sự già yếu, mọi chuyện sẽ khác. Dù hoàng đế còn chút hơi tàn, có thể nắm quyền sinh sát trong tay, giết ai cũng dễ dàng. Nhưng thu thập cục diện lại không dễ. Hoàng đế tự xưng là minh quân, sẽ không để lại cục diện rối ren này. Quân tử có thể lấn phương, hoàng đế cũng có thể lấn minh. Nói đến đây, Sầm Như Bách không khỏi thở dài. Tằng Niệm Chân không nói gì. Trụ sở là một khách sạn gần đó, chỉ mất mấy câu liền đến nơi. Chủ cửa hàng vội vàng tiếp đón, nhìn tình huống thì có vẻ đã nhận ra người. Liên tục hầu hạ với nước banh và khăn mặt, Tằng Niệm Chân đuổi mọi người ra ngoài rồi mới hỏi. Hôm nay ngươi nói nhiều thế, có phải say rồi không? Sầm Như Bách đáp, giọng hơi ngập ngừng. Ta chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Nhớ lại năm xưa, thanh cung đầy rượu, tiệc tùng phồn thịnh. Đối đáp nhẹ nhàng, ta từng nghĩ nhân sinh có minh chủ, có thể mở ra khát vọng, vợ con hưởng đặc quyền. Nhưng mà, ai ngờ, đến giờ vẫn là cô đơn một mình. Cảnh này sao mà giống thế? Ông thở dài, rồi tiếp tục. Ta năm nay đã 50, nhìn lại bụi bặm đầy mặt, tóc bạc như xương, vẫn hai tay trắng, chẳng có gì. Nhân sinh quả thật chỉ là một giấc mộng. Sầm Như Bách nhìn ra ngoài, ánh mắt trống vắng, thanh âm bỗng dưng nghẹn lại. Kỳ thật, 20 năm qua, ngươi và ta chỉ là những con chó tang gia, sống lay lắt mà thôi. Vào sáng sớm ngày 15 tháng 3, Tô Tử Tịch theo lễ bộ dẫn đường quan viên, yên tĩnh bước đi ngoài hoàng thành. Hoàng cung nguy nga đã gần trước mắt. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn, có thể thấy đầy trời tinh tú. Không ngờ, lần đầu tiên đến hoàng thành lại là vì thi đình. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, lúc này, tâm trạng của hắn rất phức tạp. Những ngày qua, Tô Tử Tịch không đọc sách. Dù đã đạt cấp 18 tứ thư ngũ kinh, nhưng vẫn khó tiến bộ. hắn chỉ ngẫu nhiên nghe một khúc đàn của Lâm Ngọc Thanh, khiến hắn nhớ lại một ít chuyện của kiếp trước. Tuy vậy, cảnh vật ở đây chẳng có gì cảm động, không chỉ vì thời gian mà còn vì không phải là nơi của kiếp trước. Chung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có hơn 200 người bước đi. Tiếng bước chân vang lên đều đều. Là lần hội nguyên này, Tô Tử Tịch tự nhiên được xếp vào hàng đầu. Dù trong lòng nghĩ đến chuyện gì, bước chân hắn vẫn không nhanh không chậm theo sau quan viên lễ bộ, thẳng tiến đến hoàng môn. Lúc này, một tiểu thái giám tiến lại gần quan viên lễ bộ, thì thầm vài câu. Quan viên gật đầu, dẫn Tô Tử Tịch cùng những người khác đứng yên ngoài cổng. Chờ vào, dù là tháng tư, trời vẫn còn đen, nhưng cống sĩ đứng chờ bên ngoài hoàng môn không cảm thấy lạnh, vì ai cũng có những món áo ấm dày. Tuy vậy, sự lo lắng trong lòng và sự kích động khó dằn khiến một số người vẫn không ngừng run rẩy. Tiếng bước chân ngừng lại và chung quanh chỉ còn lại những tiếng động nhỏ. Tô Tử Tịch đứng cách đó không xa vẫn có thể nghe được người đứng sau, hơi thở dồn dập và tiếng răng va vào nhau. Nhớ lại lúc mới vừa tụ tập, người thứ tư dù có vẻ ngoài không tầm thường, thân hình cũng ngay ngắn, nhưng cách cử động lại cho thấy rõ sự thận trọng. Dường như không phải xuất thân từ gia đình quyền quý hay quan lại, mà giống như là một người con trai của một gia đình thân hào ở quê. Với xuất thân như vậy, dù có là con nhà thân hào nông thôn đi chăng nữa, trong hoàn cảnh này cũng khó mà giữ được vẻ bình tĩnh. Tô Tử Tịch vì nhiều lý do đứng ở phía trước đội mũ, thần sắc bình thản. Khi đi đến gần Triệu Công Công, thấy cảnh tượng này, không khỏi âm thầm gật đầu. Sau đó, ông hướng về các quan viên trong lễ bộ và nói vài câu. Một quan viên trong lễ bộ ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi quay người nói, thời gian đã đến, hoàng môn sắp mở, cung chúc các vị cống sĩ có thể cá vượt long môn, trở thành trụ cột của đại trịnh nhân tài. Mời vào, mở hoàng môn. Các cống sĩ đều trầm mặc, chắp tay, đi lễ và cảm ơn những lời tốt đẹp ấy. Sau đó, hoàng môn đóng lại, rồi lại từ từ mở ra. Đối với nhiều người, cảnh tượng thần bí của hoàng thành cuối cùng cũng lộ ra trước mắt. Nhìn thấy trường lộ mênh mông, cùng với những bức tường đỏ và mói vàng, tất cả hiện lên dưới ánh sáng u ám của sáng sớm, đem đến cho các cống sĩ một cảm giác áp lực và xung kích mạnh mẽ. Đại đa số những người học hành tham gia khoa cử đều vì mục đích gì? Không phải là để học văn võ nghệ, mong được phục vụ triều đình sao? Họ hy vọng có thể làm rạng rỡ tổ tông. Và ngay trong hôm nay, tại chính thành này, ngay cả những người vốn không hề lo lắng, tâm trạng cũng bắt đầu rộn lên. Tim đập mạnh, tâm hồn bất an, Ô Tử Tịch lúc này dù vẫn lạnh nhạt, khác biệt với các cống sĩ khác, nhưng trong suốt hơn một năm qua, hắn đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, đối mặt với thần quỷ, yêu quái, thậm chí đã gặp Thủy Phủ Long Quân. Những điều này, cùng với những gì đã trải qua trong suốt trăm năm, dần khiến hắn trở nên thản nhiên như nhìn thấy một sự việc bình thường. Nhưng khi bước vào hoàng môn, đi trên con đường đá xanh trong hoàng cung, dù cảm xúc của hắn vẫn bình tĩnh như mặt nước, nhưng trong lòng không thể không có những dao động. Thiên gia uy nghiêm quả đúng là danh bất hư truyền. Ô Tử Tịch thầm nghĩ, uy nghiêm của thiên gia thực chất chính là sự kính sợ đối với sinh mệnh và tiền đồ của mình. Tất cả đều nằm trong tay người khác. Hắn không khỏi thở dài. Ô Tử Tịch không khỏi tự hỏi liệu lần thi đình này có gặp phải khó khăn hay trắc trở gì không. Mí mắt của hắn vô thức run lên vài lần, khiến hắn phải suy nghĩ về khả năng những sự cố bất ngờ sẽ xảy ra trong kỳ thi này. Tuy nhiên, thi đình là nơi vô cùng nghiêm túc, trừ khi hoàng đế có động tĩnh gì. Còn lại với tài học của mình, Tô Tử Tịch thật sự không lo ngại gì về các câu hỏi của kỳ thi. Trong lòng có phần cảnh giác, Tô Tử Tịch cùng lễ bộ quan viên dẫn đầu, đi theo đoàn người tiến vào đại điện nguy nga. Đi cùng với họ là 232 người, không khí căng thẳng. Xung quanh là thái giám, thị vệ, tất cả đều có mặt khắp nơi, binh lính với giáp sắt, từng đội tuần tra qua lại, tất cả đều đứng nghiêm túc, đề phòng rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tất cả những thứ này vẫn không thể so với sự ính sợ mà đại điện này mang lại. Đại điện vừa lớn, vừa nguy nga, chỉ riêng bậc thang cao nhất đã đủ khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Đứng ở đó, có thể nhìn xuống tất cả mọi người. Cửa điện được canh giữ bởi mười mấy thị vệ. Mỗi người đều là quan thân. Dáng người thẳng tắp, khí chất nghiêm nghị. Họ cầm chuôi đao, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mọi người ra vào. Mỗi ánh mắt quét qua khiến ai nấy đều cảm thấy bị áp lực. Dù là Tô Tử Tịch cũng không thể không hạ mắt xuống, kiềm chế bản năng muốn phản ứng lại. Không hổ là thị vệ của Hoàng thượng. Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Về võ ký, nếu mỗi người đều muốn tấn công, chắc chắn ta phải tốn khá nhiều sức lực mới có thể đối phó. Nếu không sử dụng bí pháp Bàn Long, có lẽ chỉ cần vài người trong số họ là đã có thể ngăn cản ta rồi. Tô Tử Tịch vốn tự cho rằng mình đã thấu hiểu võ học nhờ hai lần tu luyện võ kinh của hai vương triều, nhưng chỉ nhìn vào những thị vệ này, hắn mới nhận ra mình chưa thể tự mãn. Dù một mình có thể đối phó với một hoặc hai người, nhưng nếu bị vây công, hắn sẽ rất khó thoát thân. Con đường phía trước vẫn còn dài, và hắn vẫn cần phải tiếp tục rèn luyện. Triệu Công Công lúc này vẫn im lặng đứng trong đội ngũ phía trước, rồi đi vào và tuyên bố. Cống sĩ nhập điện, yết kiến thánh nhan, là hội nguyên, Tô Tử Tịch tự nhiên đi đầu. Thu liễm cảm xúc nôn nóng trong lòng vì đủ loại lý do, biểu lộ trên mặt nghiêm túc. Khom người bước theo lễ bộ quan viên dẫn đường, cùng đoàn người tiến vào đại điện. Khi bước vào, mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy dãy bàn dài, và đoàn người đã dừng lại. Chỉ nghe thấy ba tiếng roi vang lên trong điện, theo sau là tiếng nhạc cổ truyền du dương vang lên. Triệu Công Công tiếp tục tuyên bố, Hoàng thượng giá lâm, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, một không khí trang nghiêm bao trùm đại điện. Chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Hoàng đế. Hoàng đế tiến vào trong tiếng nhạc, hơi dừng lại trên bậc thang cao, liếc nhìn một lượt các cống sĩ, rồi mới bước lên ngự tòa. Chỉ nghe tiếng áo Hoàng đế ma sát nhẹ. Ở nơi yên tĩnh tuyệt đối, Hoàng đế đột ngột lên tiếng, giọng nói vang dội. Các ngươi đều là người đọc sách. Từ đồng sinh mà thành tú tài, từ tú tài mà thành cử nhân, từ cử nhân mà thành cống sĩ. Hôm nay các ngươi thi tiến sĩ. Điều này là để chứng minh văn chương và học thức của các ngươi. Ở trong đại điện, không khí im lặng, nặng nề, bao trùm lên mọi người. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, giọng nói thanh thoát nhưng đầy uy nghiêm. Vang lên, công danh của các ngươi không phải là để nhận thưởng, mà là để thực thi chính sự, quản lý dân chúng. Nơi các ngươi cai quản, không phải chỉ là đất đai, mà còn là trọng trách với dân. Cái gì làm quan, chính là phải trung thực và liêm khiết. Tất cả mọi người trong đại điện đều lặng im, không khí như bị nén lại, khiến mỗi người đều cảm thấy nghẹt thở. Chỉ có thanh âm của Hoàng đế vẫn đều đều vang lên, trẫm coi trọng các ngươi là vì tâm trong sạch. Nếu như trong tâm các ngươi đã hỏng, dù có tài, có công, trẫm cũng không thể khoan dung. Thi đỉnh chính là cơ hội cuối cùng của các ngươi, cũng là kỳ thi đầu tiên trên con đường quan lộ. Các ngươi tự lo liệu cho tốt. Những lời này tuy bình thường, nhưng đối với Tô Tử Tịch, lại như một tiếng sấm vang dội. Lời nói của Hoàng đế như nổ tung trong đầu hắn, khiến hắn suýt nữa ngất đi. May mắn hắn đang quỳ dưới đất, nếu không, có lẽ hắn đã không thể đứng vững tại một góc vườn trong phủ. Tiểu hồ ly đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường êm, ngủ say. Nó nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ rất thoải mái, đến mức miệng còn nhiễu ra một chút nước bọt. Tôn thị lúc này xuất hiện trong sân, cùng với nha hoàn đang quét dọn. Này, phu nhân, Ô công tử và phu nhân quả là quá yêu thương con hồ ly này. Nó không những được ăn ngon, chẳng khác gì chủ nhà, mà còn được ngủ trên giường êm như vậy. Nha hoàn cười nói, đã nửa tháng rồi, sắc mặt của nó càng ngày càng béo khỏe. Tôn thị nghe thấy, vội vàng ngăn lại, đừng có nói bậy. Công tử và phu nhân sao lại là người để ngươi bình phẩm? Đi, đem những thứ rác rưởi này đi dọn đi. Nha hoàn vâng lời. Nhưng ngay lúc này, một tiếng sấm rền vang lên, phá tan sự yên tĩnh. trời đang trong. Nhưng đột một, mây đen kéo đến. Những đám mây dày đặc lan rộng khắp bầu trời. Mưa bắt đầu rơi xuống, khiến nha hoàn vội vàng chạy ra ngoài, thu dọn chăn đệm, quần áo. Nhưng nha hoàn lại không nhịn được cười, mới chỉ một tiếng sấm, mà hồ ly đã sợ hãi đến mức ngất xỉu rồi. Quả thật, khi tiếng sấm nổ lên, tiểu hồ ly còn chưa kịp xù lông đã ngất đi. Đôi mắt tối sầm lại, và nó ngay lập tức ngã xuống đất từ trên giường, làm một tiếng, ba, vang lên một nơi tĩnh mịch trong vùng núi Thanh Khâu, khối hơn nghìn dặm rừng núi bao phủ. Vùng đất này ít người khai phá, bởi vì địa hình hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên, trong khu vực này có một số ít các chủng tộc sinh sống, họ tìm được niềm vui trong cuộc sống thanh bình, không bị quấy rầy bởi thế giới bên ngoài. Lúc này, giữa mùa xuân, mây mờ ảo, những con hồ ly lớn nhỏ chạy nhảy, đùa giỡn vui vẻ. Một tiếng sấm đột một vang lên, đối với con người, có thể chỉ là tiếng của bánh xe lăn trên cầu. Nhưng đối với đàn hồ ly dưới đất, nó như một tiếng sét đánh xuống. Mọi con hồ ly đều cứng đờ, chỉ nghe thấy những tiếng ba ba vang lên, nửa đàn hồ ly con không chịu nổi, đã ngất đi ngay lập tức. Lúc này, đại tiểu hồ ly chỉ còn lại hơn 10 con. Mắt thấy trời nổi lên mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, sấm chớp lôi đình giật lên, như thể sắp có một tia sét mạnh mẽ sẽ rơi xuống. Các con hồ ly còn lại kêu lên những tiếng chít chít, chúng cắn xé nhau, liều mạng kéo nhau xuống đất. Không chỉ có vậy, còn có hơn 10 con hồ ly khác thoát ra, thân hình biến lớn gấp mấy lần. Chúng ngẩng đầu, những cái đuôi vung vẩy đón gió, ánh mắt đỏ ngầu, hung tợn, lại muốn liều mạng chống cự. Bàn Long Hồ Thủy Phủ từ lần trước không sai tế tự, mặc dù triều đình sắc phong còn đang tranh luận chưa quyết, nhưng khu vực xung quanh bàn Long Hồ đã được tu sửa, quan phủ đã tổ chức tế tự. Người dân cũng bắt đầu dâng hương, hương khói bắt đầu lan tỏa, được lợi từ việc này. Hải nhãn cũng đã xuất hiện, gió biển liên tục thổi, từng đợt hơi nước nhẹ nhàng bay lên, sóng nước dập dờn như có như không, chỉ thấy đại đạo hai bên dần sáng lên, mỗi mấy bước lại có một ngọn đèn. Nhìn về phía xa xa, những tòa nhà cao thập xen kẽ, ánh sáng rực rỡ như gấm, toát lên vẻ đẹp của cung điện đang từ từ được khôi phục. Đồng thời, thỉnh thoảng có những thủy yêu làm việc dọc theo hành lang, không khí vui vẻ, phồn vinh bao trùm. Dù không thể so sánh với mấy trăm năm trước, nhưng so với lúc mới mở ra, giờ đây đã phồn thịnh rất nhiều. Những thủy yêu đều cảm thấy vui mừng. Lúc này, Ấu Long đang bơi trên không, đầu ngẩng cao, ánh mắt chăm chú nhìn vào búi nữ. Hình dạng của nó đã hóa thành nguyên hình, quanh thân bao phủ một làn mây mỏng. Thỉnh thoảng có những tia lôi điện lóe lên, kèm theo tiếng đôm đốp vang dội. Phong tòng hồ, vân tòng long. Búi nữ tràn đầy vui mừng, vì đây là dấu hiệu cho thấy Ấu Long đã bắt đầu thử nghiệm nắm quyền hành của Long Quân, tốc độ bay 1.000 dặm một ngày. Thực sự là điều đáng mừng. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên Ấu Long dừng lại, ngẩng đầu và kêu một tiếng. Búi nữ lập tức hiểu ra, giật mình và kêu lớn, chúng yêu ở đâu? Chưa kịp dứt lời, một đám lôi vân đột nhiên xuất hiện trên vòm trời của Long Cung màu vàng kim nhạt. Một tia sét từ trên trời bổ xuống, không hề báo trước. Oanh, Ấu Long tuy đã cảnh giác, nhưng vẫn bị tia sét đánh trúng. Chỉ thấy một tia lửa lóe lên, khiến mây vân lập tức tan vỡ. Nhìn thấy cảnh đó, búi nữ hoảng sợ, không kịp truy cứu tình hình, lập tức hét lớn, nhanh, khởi động đại trận Long Cung. Yêu binh lập tức xếp hàng. Trong điện thí hoàng đế, mặt người có vẻ trầm tư, dù trời vừa sáng, trước đó cũng đã có những vì sao sáng, chứng tỏ trời chưa sáng hẳn. Nhưng đột nhiên, một tiếng sấm vang lên giữa bầu trời, khiến mọi người có thể nhận ra sự thay đổi trong thời tiết. Từ bầu trời trong xanh bỗng dưng mây đen tụ lại, theo sau là một trận mưa rào. Cảnh tượng này quả thật có chút đột ngột và không phải điểm tốt lành. Hoàng đế lập tức sai người Triệu Công Công ra ngoài kiểm tra tình hình. Triệu Công Công cảm nhận được sự căng thẳng trên mặt hoàng đế, lòng cảm thấy lo lắng, vội vã bước ra ngoài. Đứng trước cửa điện, ông ngẩng đầu nhìn trời, thấy mây đen dày đặc, kèm theo tiếng sấm và mưa rơi xuống ầm ầm. Triệu Công Công quay lại báo cáo, nhưng khi hoàng đế nghe xong, cũng không lập tức trả lời, chỉ im lặng, ánh mắt nặng nề hướng xuống dưới. Trong điện, hơn 233 cống sĩ đều đứng chờ, mắt hướng lên. Đợi hoàng đế lên tiếng tuyên bố bắt đầu kỳ thi, dù tiếng sấm mưa bên ngoài làm nhiễu loạn, nhưng lại khiến cho không khí trong điện càng trở nên tĩnh lặng và căng thẳng. Các công sĩ không ai dám lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của mình. Hoàng đế liếc qua mọi người, ánh mắt dừng lại ở một thiếu niên đứng ở hàng đầu. Thiếu niên này có vẻ không ngủ đủ giấc, khuôn mặt hơi tái, đôi mắt thâm quầng, nhưng tinh thần vẫn khá ổn. Đặc biệt, ánh mắt của thiếu niên khiến hoàng đế nhớ đến một hình bóng quen thuộc. Phúc Nhi, hoàng đế bỗng kêu lên, giật mình. Không chỉ là vì dung mạo của thiếu niên mà còn vì vẻ điềm tĩnh, không chút sợ hãi của hắn, tất cả đều giống như một người đã từng gặp. Hoàng đế nhớ lại, năm đó, chính mình cũng từng nhìn thái tử với ánh mắt đầy tự hào, với sự thong dong và lòng hiền đức. Thời gian đã khiến ông già đi, mất đi sự trẻ trung ngày nào. Nhưng giờ đây, trước mắt ông là một thiếu niên mới 17 tuổi, tuổi trẻ tràn đầy năng lượng và khả năng, khiến ông không khỏi cảm thán. Điện thí bắt đầu. Triệu Công Công thấy hoàng đế nhìn mình một cái, liền hiểu ý và tuyên bố. Sau đó, ông nhận thấy hoàng đế không còn ở lại nữa mà quay người rời đi. Mặc dù hoàng đế có thể đi quanh để xem xét tình hình thi cử, nhưng giờ đây, vì đã cao tuổi và không còn khẩn thiết tìm kiếm nhân tài, ông chỉ cần đi ngang qua sân khấu rồi rời đi. Hiện trường được giao cho đại học sĩ cùng các quan viên trong lễ bộ chủ trì. Các cống sĩ lần lượt vào bàn, bút mực giấy nghiên đã chuẩn bị sẵn. Đại học sĩ đợi tất cả mọi người vào chỗ rồi mới cao giọng tuyên bố. Chư vị, lần này điện thí chỉ có một ngày làm hạn định, vào giữa trưa. Sẽ có người đưa đồ ăn đến, nhưng không được phép ồn ào, không được phép trâu đầu ghé tai. Điện thí bắt đầu. Đại học sĩ vừa dứt lời, ông tiếp tục. Điện thí đề mục là chỉ đại quốc như nấu món ngon. Tô Tử Tịch nhớ kỹ đề mục này, nhưng không thể ngừng được cảm giác khó chịu, nên khẽ ho khan một tiếng. Cảm thấy yết hầu ngứa ngáy. Tiếng sấm này đến quá đột ngột. Chẳng lẽ là có người ám toán ta? Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Nhìn dưới mắt, hắn vẫn cố gắng tập trung vào việc hoàn thành bài thi. Trong khi đó, tại Kinh Thành, Chu Giao đang ở trong khuê phòng của mình. Căn phòng không lớn, nhưng rất thanh nhã. Phía không xa có một cây sách nhỏ, còn treo một chiếc tiêu ngọc. Bên cạnh là một khung đàn. Chu Giao đang ngồi trước đàn, tinh tế lựa chọn âm điệu, thỉnh thoảng lại ngừng lại như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, một tiếng sấm vang lên. Tiếng đàn của nàng lập tức bị loạn. Một thị nữ nhìn thấy, cho là tiểu thư của mình bị giật mình, liền vội vàng nói, tiểu thư, ngài đã gảy mấy khúc rồi, trời đã mưa gió, tiếp tục đàn cũng chỉ bị tiếng sấm quấy dày. Hay là lúc này, đi vào trong phòng thiêm thiếp một lát. Chu Giao vốn định từ chối, nhưng trong lòng có một tiếng nói vang lên, khiến nàng đổi ý. Đi vào nội thất, nằm xuống, mành lều được nhẹ nhàng buông xuống, Chu Giao nằm đó. Nhớ lại âm thanh thần bí trong lòng vừa rồi, cảm thấy kinh hãi. À, đây là cái gì? Thiên cơ đang biến đổi sao? Cùng lúc đó, hai nhóm người trong thành, gồm Du Khiêm Chi và Lưu Trạc, đều ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng sấm. Vẻ mặt kinh ngạc. Với tu vi của họ, họ lập tức cảm nhận được sự biến hóa. Đối với người bình thường, chỉ là một trận mưa xuân đột một kéo đến, có tiếng sấm nổ vang. Nhưng với họ, lại là long khí bốc lên, thiên cơ lâm vào hỗn loạn, thiên cơ sẽ thay đổi như thế nào? Điều này không phải là điều bọn họ có thể can thiệp. Việc duy nhất họ có thể làm là lặng lẽ chờ đợi kết quả. Ngoài thành, một ngọn núi đồi, có Miệp Đạo Đồng đứng đón gió cùng với một người khác. Tạ Chân Nhân, người này ngồi yên, nhìn lên trời, mặc dù vẻ mặt không có gì kinh ngạc, nhưng ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Thiên cơ muốn thay đổi sao? Người này thầm hỏi. Cái gọi là thiên cơ biến hóa xảy ra đột ngột đến mức người này đã từ bỏ việc đi tìm hiểu kết quả của Lâm Ngọc Thanh, mà chỉ đứng ở đó, lặng lặng quan sát bầu trời. Chẳng lẽ đây chính là Lâm Ngọc Thanh phản kích thủ đoạn? Không, chỉ là phàm phu. Đại khái, chỉ là trùng hợp mà thôi. Lúc này, cửa thành vừa mới mở, đón đợt đầu tiên ra ngoài. Ngoài tiếng bánh xe nghiền ép mặt đất, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào khác. Mấy chiếc xe bò trên đường lúc này dường như chẳng có ai. Nhưng thực tế, chỉ là mọi người đang im lặng, tâm trạng nặng nề, không ai trò chuyện. Có vài tùy tùng đứng canh cửa thành, đưa bạc vào, không qua kiểm tra mà trực tiếp cho đi. Dù sao, từ trước đến nay, vào thành thì nghiêm ngặt, còn ra ngoài thì lại dễ dàng hơn, trừ khi có lệnh tạm thời bắt tội phạm. Khi đó mới chú ý kiểm tra để tránh kẻ xấu lẫn vào đám người ra ngoài trốn thoát. Còn bình thường thì không ai để ý quá nhiều. Lâm Ngọc Thanh ngồi trong chiếc xe bò, cứ thế rời khỏi thành. Mãi đến khi đã cách xa cổng thành một đoạn, Lâm Ngọc Thanh mới ra lệnh dừng lại, xuống xe rồi đi về phía sau một chiếc xe bò khác. Trong xe, một người đàn ông nhìn có vẻ bình thường, vóc dáng gầy gò, lúc này mới khẽ mở mí mắt nhìn Lâm Ngọc Thanh, rồi đứng lên chắp tay chào, công tử. Lâm Ngọc Thanh không hề tức giận, chỉ mỉm cười hỏi, diên sư, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Giờ đã rời kinh, trước khi lên thuyền, còn xin ngài làm phép cho cái sợi tóc ấy. Diên sư hẳn là không để thất thủ chứ? Người được gọi là diên sư cười ha ha, đáp, công tử yên tâm, ta là Diên Luyện Thanh, thuộc dòng họ Vũ Sư, mấy trăm năm truyền thừa, sao có thể để cho việc này thất bại? Chỉ cần có sợi tóc này, đừng nói cống sĩ, ngay cả quan viên tam phẩm trở xuống, muốn họ chết cũng không phải là chuyện khó. Diên Luyện Thanh tự tin khoe khoang. Mặc dù Tô Tử Tịch lúc này đang ở trong hoàng cung tham gia điện thí, điều này khiến cho việc thực hiện phép thuật có chút khó khăn, bởi vì đây là hoàng thành, nơi có long khí bảo vệ. Tuy nhiên, dù có phản phệ đi chăng nữa, cũng chỉ có thể phản phệ thông qua cái sợi tóc này. Vì người chủ sở hữu nó là Vu Sư, họ chẳng hề e ngại gì. Diên Luyện Thanh cười lại một tiếng, chỉ cần công tử đừng quên lời hứa của ngài. Lâm Ngọc Thanh thấy lời khiêu khích của mình có hiệu quả, mỉm cười đáp, lời hứa của ta là ngàn vàng. Sau khi về nước, còn nhiều chuyện phải nhờ đến diên sư, làm sao dám thất hứa. Lâm Ngọc Thanh nói xong, thản nhiên bước xuống xe. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện. Hãy yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.